Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều ở đây. Ngươi có thể tưởng tượng được, nơi này rốt cuộc cất giữ bao nhiêu bảo vật. Trước bảo vật, Trần Lâm tự nhiên không khách khí thu hết vào. À, thế mà còn phát hiện một kiện tiên bảo. Lúc trước vì tiên bảo mà đánh nhau, thậm chí kinh động đến cả vương giả cảnh. Tiên bảo, một trong những vật liệu cơ bản để luyện chế tiên khí. Vô cùng chân quý, mà việc Thái Sơ Thánh Địa tồn tại tiên bảo cũng không có gì lạ. Đây là một tấm bia đá có linh, sinh ra linh tính, lúc này mới biến thành tiên bảo, mà tấm bia đá này có khác một chữ, nhật, mặt trời, vẫn là mặt trời, điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến một người, Thái Dương Đại Đế trong 18 vị đế của nhân tộc. Một vị đại đế tu luyện Thái Dương Thần Hỏa, đã tu luyện Thái Dương Tiên Kinh đến cực hạn, đáng tiếc là, không biết là đã phi thăng thành công, hay cuối cùng bị Thiên Nguyên Đại Đế hãm hại, hiện tại xem ra, hẳn là đã chết rồi. Bia đá, chính là bia mộ của hắn, sinh ra linh tính, thành tựu tiên bảo, đem một khối mộ bia luyện chế thành pháp bảo, thật sự là ép buộc, không biết đã luyện chế bằng cách nào. Nói đến luyện khí, Trần Lâm cũng là luyện khí sư thần cấp, thật có thể luyện chế ra một kiện tiên khí, mộ bia sao, cũng có thể dùng để nện người. Ngoài ra, Trần Lâm còn tìm được chí bảo truyền thừa của Thái Sơ Thánh Địa. Thái Sơ Kính hẳn là phòng chế Hạo Thiên Kính, chất của Hạo Thiên Kính không phải vàng cũng không phải ngọc. Rất nặng, mặt lưng có hoa văn nòng nọc chữ triện cổ và hình chim vân long kỳ lạ. Nhìn như nhô lên, sờ vào lại không có dấu vết, không phải khác cũng không phải vẽ. Sâu thẳm, mặt trước thoạt nhìn, ánh sáng xanh mờ nhạt, nhìn kỹ lại càng nhìn càng xa. Bên trong hoa vũ rực rỡ, ánh vàng từng mảnh, phong vân thủy hỏa, hiện hình trong ánh vàng. Tuy dịch chuyển huyễn, biến hóa vô tận, cũng khó trách được các đời trưởng môn của Thái Sơ Thánh Địa nắm giữ. Đáng tiếc Thái Sơ Thánh Chủ lại không mang theo bên mình. Bây giờ tốt rồi, bị hắn có được, giao cho trưởng môn, còn có thể bạo kích trả về một đợt phúc lợi lớn. Tổng cộng 5 kiện tiên khí, không hổ là thánh địa. À, đây là, Trần Lâm vung tay lên, một bóng đen từ bên trong tàng bảo khố bắn ra. Trần Lâm trong lòng hơi động, lập tức đuổi theo, sau một khắc, liền nắm nó trong tay. Một thanh tiểu kiếm, toàn thân đen kịt, đây chẳng lẽ là một trong thập đại tiên thiên chí bảo của thiên nguyên thế giới. Hắc Diệu Kiếm, đại đạo kim tiên khí, cũng là một trong 3 thứ uy lực nhất của thiên nguyên thế giới. Đừng xem thường nó là một thanh tiểu kiếm, nó có thể lớn có thể nhỏ, giấu trong cánh tay của người, một khi đối địch đột nhiên tập kích, nhanh như chớp, có thể biến thành đại kiếm để đối địch, cũng có thể biến thành tiểu kiếm để giết địch, bất ngờ khó lường, khó mà phòng bị. Chương 439, Tề Thiên Thánh Chủ, trước đó có được ngang cấp Vạn Nha Hồ, bảo kích trả về hậu thiên chí bảo Vạn Nha Hồ, bây giờ có được Hắc Diệu Kiếm không biết có thể bảo kích trả về pháp bảo hạng gì. Thu hoạch rất tốt, nếu có thể có được một bộ Chu Tiên Tứ Kiếm thì tốt. Đáng tiếc là đẳng cấp không đủ, trừ khi đưa cho một tôn vô thượng đại đế, hoặc là nói là tổ vu Thiên Ngô, đáng tiếc, cũng chỉ là nghĩ mà thôi, Thiên Ngô không phải đệ tử của mình, cũng không phải người của Ngọc Hư Môn, không phải người của Ngọc Hư Môn, vì sao không thể để hắn trở thành người của Ngọc Hư Môn? Một kế hoạch to lớn, một sự tồn tại có thể kéo dài để nhổ lông dê, dần dần hình thành trong tính toán của Trần Lâm, bất quá trước đó, nhất định phải tìm được Thiên Ngô, mà trước khi tìm được Thiên Ngô, còn cần tiếp tục vơ vét Thái Sơ Thánh Địa. Một nén nhang công pháp, Trần Lâm lại một lần nữa mở ra một nơi có khí vận nồng đậm khác. Đáng tiếc lần này lại làm hắn thất vọng, nơi này lại là nơi phong ấn các lão tổ của Thái Sơ Thánh Địa qua các triều đại. Bị thần nguyên phong ấn, điều đáng nhắc đến duy nhất là nơi này có một lượng lớn thần nguyên. Thái Sơ Thánh Địa bị Thiên Ngô tiêu diệt, phần lớn thần nguyên ở đây đều trở nên tan vỡ, thậm chí các vị lão tổ bị phong ấn trong thần nguyên cũng đều đã chết không có chỗ chôn. Tổng cộng hơn 20 lão tổ thần nguyên, tu vi thấp nhất đều là vương giả cảnh, còn có 2 tôn lão tổ chuẩn đế. Không hổ là Thái Sơ Thánh Địa, nội tình quả nhiên thâm hậu, thần nguyên về cơ bản không còn nguyên vẹn, thật là lãng phí. Trần Lâm có chút tiếc nuối, nơi này không có bảo vật gì, quay người chuẩn bị rời đi, vừa đi được 2 bước, đột nhiên nhướng mày, một tiếng động rất nhỏ đã thu hút sự chú ý của hắn. Có người còn sống, quay người nhìn lại, Trần Lâm nhướng mày, trước đó không xa có một khối thần nguyên vỡ vụn, trong đó phong ấn một ông lão, lúc đầu Trần Lâm cho rằng đối phương đã chết rồi, bây giờ xem ra ông ta vẫn còn sống, mà lúc này ông lão này lại biến mất. Thần thức quét ngang, lực lượng tâm linh cũng theo đó lan ra, trong nháy mắt phát hiện ra sự tồn tại của ông lão. Một tôn chuẩn đế sao? Cũng coi là mạng lớn, tự phong ấn bản thân, đều là tuổi thọ sắp đạt đến cực hạn, cho nên một khi chịu một đợt công kích cùng lúc, trong nháy mắt sẽ mất mạng. Ông lão này trước mắt ít nhất còn có mấy trăm năm tuổi thọ. Lúc này mới tránh được một kiếp, vừa mới tỉnh lại đã gặp Trần Lâm, nhìn những người bị phong ấn phía sau lưng chết thảm, trong lòng quá sợ hãi, lập tức bỏ trốn, ẩn nấp để tránh né. Trần Lâm không quan trọng, Nhưng mà, ngay lúc Trần Lâm không quan trọng, ông lão này lại có một chút gọi là sát ý ngưng tụ, thế mà lại có động tác tùy thời ra tay. Trần Lâm lập tức lạnh người, sát ý tung hoành, ngươi muốn động thủ, vậy thì đừng trách ta vô tình. Cuối cùng, ông lão động thủ, đừng nên xem thường ông lão này có thể là Thái Sơ Thánh Chủ 3 vạn năm trước. Hào Tề Thiên Thánh Chủ, sát ý cường hãn, bộc phát ra, bao phủ về phía ông lão đã chuẩn bị xong việc đánh giết Trần Lâm, ai ngờ, lại lật thuyền trong mương, Trần Lâm công kích bất ngờ trực tiếp đánh ông ta trở tay không kịp, dọa ông ta cuống quýt trốn tránh, ông ta muốn trốn, nhưng không thể chiều theo ý ông ta là chuẩn đế không sai, thế nhưng cũng phải xem đang đối mặt với ai. Lại còn bị phong ấn vài vạn năm, mặc dù có tu vi chuẩn đế, nhưng có bao nhiêu thực lực thật sự thì khó nói. Đối mặt với Trần Lâm, một bàn tay đánh xuống, Tề Thiên Thánh Chủ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại chỗ liền bị Trần Lâm trấn áp tại chỗ, một ngụm máu tươi bắn ra, cả người trong nháy mắt cũng trở nên uể oải suy sụp. Trần Lâm nắm bắt cơ hội này há có thể bỏ qua. Mỉm cười, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Tề Thiên Thánh Chủ. Tề Thiên Thánh Chủ sắc mặt tái xanh nhìn Trần Lâm nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải diệt Thái Sơ Thánh Địa của ta? Trần Lâm sững sờ, lắc đầu nói, ta phải sửa cho ngươi một sự kiện. Thứ nhất, Thái Sơ Thánh Địa không phải ta diệt. Không có khả năng, Tề Thiên Thánh Chủ nói ra, Thái Sơ Thánh Địa không phải các hạ tiêu diệt. Vậy các hạ vì cái gì xuất hiện ở đây, mà lại vừa rồi các hạ hạ gục thế lực của ta? Căn bản không phải chuẩn đế bình thường, cho dù là vô thượng đại đế cũng chỉ đến thế. Chỉ có thực lực như các hạ mới có thể diệt Thái Sơ Thánh Địa. Không phải ngươi thì là ai? Trần Lâm nhướng mày. Khó trách trưởng môn bọn họ sẽ cho rằng mình diệt Thái Sơ Thánh Địa. Chỉ sợ không những là bọn hắn, bên ngoài rất nhiều người cũng sẽ có ý nghĩ này. Thứ nhất, mình cùng Thái Sơ Thánh Địa có thù. Thứ hai, cũng là điểm chủ yếu nhất, bởi vì mình có thực lực diệt Thái Sơ Thánh Địa. Không phải mình thì là ai? Nói thật, mình cũng tin là mình đã diệt Thái Sơ Thánh Địa. Thế nhưng thật sự không phải mình. Trần Lâm lắc đầu nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chỉ có thể nói rõ một điều. Thật sự không phải ta diệt Thái Sơ Thánh Địa, bởi vì đối với ta mà nói, ta căn bản không có lý do gì để tiêu diệt Thái Sơ Thánh Địa. Ngươi cũng đã biết cục diện bên ngoài đến mức nào chưa? Tề Thiên Thánh Chủ lắc đầu nói. Không biết, ta một mực bị phong ấn ở trong thần nguyên. Ta làm sao có thể biết? Trần Lâm nói, cũng phải, ngươi không biết tình hình cũng có thể hiểu. Đại tranh chi thế, đế lộ mở ra, đế lộ, ha ha ha, nói đến đế lộ, Tề Thiên Thánh Chủ cười ha ha, nhìn Trần Lâm với ánh mắt khác hẳn, tràn đầy châm biếm, bi thương, thảm thương. Trần Lâm hừ lạnh nói, thu hồi cái kiểu đó của ngươi đi. Ta biết ý của ngươi, không phải ngươi nghĩ ta sắp trở thành đại đế, cho rằng ta lại là đại đế đời tiếp theo sao? Đại đế, căn bản không phải vinh quang, hoàn toàn có khả năng vô địch khắp thiên hạ, trấn áp một thời đại, nhưng cuối cùng lại là thay người khác nuôi cổ, trở thành chất dinh dưỡng của người khác, hồn phi phách tán, hài cốt không còn, ta nói có đúng không? Tề Thiên Thánh Chủ vẻ mặt hết sức mất tự nhiên nói. Ngươi đều biết, Trần Lâm nhún vai nói, rất xin lỗi, ta biết tất cả mọi chuyện, mà lại không chỉ biết, ta còn biết. Tất cả những âm mưu này đều là bởi một người, Thiên Nguyên Đại Đế, ta nói có đúng không? Đúng rồi, tiện nói cho ngươi một câu, hiện tại quỷ dị sinh vật xâm lấn Thiên Nguyên thế giới. Thiên Nguyên thế giới nguy cơ sớm tối, ta càng không có lý do gì diệt Thái Sơ Thánh Địa. Thánh địa của nhân tộc, nói thế nào cũng sẽ trở thành một lực lượng để đối kháng với quỷ dị sinh vật. Tề Thiên Thánh Chủ nói, không phải ngươi, vậy là ai? Thái Sơ Thánh Địa của ta, dù sao cũng là một đời thánh địa, truyền thừa của Thái Sơ Đại Đế, không phải ai muốn diệt là diệt được. Trần Lâm nói, Thiên Ngô có khả năng, Thiên Ngô là ai? Tề Thiên Thánh Chủ cau mày nói, đương thời chẳng lẽ xuất hiện một người còn lợi hại hơn ngươi? Không đúng, cái tên Thiên Ngô này sao nghe quen tai thế, ta đã từng nghe ở đâu rồi nhỉ? Tề Thiên Thánh Chủ càng nghĩ càng nghi hoặc, nhưng thế nào cũng không thể nhớ ra. Trần Lâm nói, ta nhắc ngươi một câu, tế đàn, cái gì? Tề Thiên Thánh Chủ quá sợ hãi, vẻ mặt ảm đạm một mảnh, không, bọn hắn điên rồi, ký sinh cổ thần một khi thức tỉnh. Thái Sơ Thánh Địa của ta sẽ là nơi đầu tiên hứng chịu. Đây là họa diệt tộc, xong rồi, triệt để xong rồi, ngươi đã nói ra cái tên Thiên Ngô, xem ra bọn hắn đã thất bại. Thiên Ngô ký sinh thành công, đã thức tỉnh, chương 440, lưu lại một chút cơ duyên. Đều tại ta, lúc trước tại sao phải mang tế đàn về, mới tạo thành họa hôm nay, ta Tề Thiên còn mặt mũi nào sống trên đời này, ta còn không bằng chết cho xong. Tề Thiên Thánh Chủ nói xong, đưa tay liền đập một bàn tay vào trán. Không muốn, Trần Lâm muốn ngăn cản đã chậm. Hắn không ngờ lão đầu này lại tự sát, ngày đó gieo nhân, hôm nay gặt quả, đáng đời, đến lúc này Trần Lâm có thể nói gì? Chỉ có hai chữ đáng đời, tế đàn và cổ thần, lừa dối chúng sinh bất quá cũng vì bọn hắn thấy được lợi ích. Cho nên mới che giấu dâng lên, ai có thể ngờ, việc giấu giếm dâng lên chỉ là một sai lầm to lớn. Trần Lâm nhìn thi thể lão đầu, cong ngón tay búng ra, một đạo thái dương chân hỏa bắn ra, trúng vào người lão đầu, hỏa diễm bùng cháy, Trong chớp mắt, lão đầu liền hóa thành tro tàn, nơi này dù sao cũng là nơi phong ấn của rất nhiều tiền bối Thái Sơ Thánh Địa. Người đã chết, cũng coi như mộ huyệt của bọn họ, lần này Trần Lâm đến cũng xem như quấy rầy bọn họ. Nếu gặp được, liền không định để người khác quấy rầy bọn họ nữa. Trần Lâm vung tay lên, trực tiếp phong ấn lại toàn bộ nơi phong ấn, phù văn, trận pháp, phong ấn chi thuật, tam trọng thủ hộ, không phải vô thượng đại đế không thể phá, cũng xem như thu xếp ổn thỏa cho bọn họ, dù sao mình ở Thái Sơ Thánh Địa cũng coi như được lợi không nhỏ. Liên tục mở ba chỗ khí vận nồng đậm, Trần Lâm không có ý định tiếp tục tìm kiếm, cũng không thể ăn xong lại lau sạch, không chừa lại gì, mình ăn thịt, dù sao cũng phải cho người khác chút canh, thân hình lóe lên, tan biến tại phế tích Thái Sơ Thánh Địa, trước khi đi, vẫn không quên để lại một câu, nói cho mọi người, mình đi rồi. Quả nhiên, ngay khi Trần Lâm vừa đi, mọi người dưới chân núi dồn dập náo nhiệt lên, chuyện này còn cao hơn đâu, Trần Lâm đại nhân không mang đi hết thảy truyền thừa, đại gia xông lên a, ai tìm được là của người đó, người nào cũng không được cướp đoạt. Kẻ trái lệnh, bị Trần Lâm đại nhân biết, giết không tha, đây là lời cuối cùng Trần Lâm để lại, tất cả mọi người xem như thánh chỉ, hơn vạn người, ào ào ào hướng phía phế tích Thái Sơ Thánh Địa xông tới. Trần Lâm, lúc này đã rời Thái Sơ Thánh Địa, bốn phía tìm kiếm, lúc này hắn đang tìm người, tìm Thiên Ngô, đúng như dự định trước đó, kéo Thiên Ngô về phe mình, gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn, vì sao hắn không thể gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn? Thiên Ngô thức tỉnh, tất nhiên sẽ vội vàng cải tạo thân thể, trở thành nửa người nửa vu. Đến lúc này, chắc chắn hắn chưa đi xa, nếu muốn tìm hắn, lúc này là thời điểm tốt nhất, nếu đợi hắn thành vô thượng đại đế, nhất định sẽ đối mặt với Thiên Nguyên đại đế, Thiên Nguyên đại đế rất mạnh, Thiên Ngô mặc dù là tổ vu, Trần Lâm không cho rằng cuối cùng hắn có thể thắng, phải biết Thiên Nguyên đại đế còn đại biểu cho thiên đạo, có thể động dụng sức mạnh của thiên đạo, thật sự xảy ra xung đột, đánh nhau, người thắng cuối cùng chắc chắn là Thiên Nguyên đại đế, nếu Thiên Nguyên đại đế nuốt chửng Thiên Ngô, thì cho dù là chính Trần Lâm cũng không dám chắc mình có thể đánh giết Thiên Nguyên đại đế. Trừ phi mình cũng đi con đường lạc ấn thiên tâm ấn ký giống như 18 vị đế nhân tộc. Con đường này là con đường hắn không muốn đi nhất, vượt qua mọi chông gai, cuối cùng lại trở thành bù nhìn, thật thảm thương đáng tiếc. Thái Huyền vực, Ngọc Hư Tiên Môn, Ô Vân vẫn chưa tan, vẫn mưa lớn nhưng nhỏ dần, nhưng vẫn lác đác mưa rơi trên trời, sấm sét không ngừng vang lên, như muốn xé toạc cả đất trời, khí tức ngột ngạt khiến ai nấy đều có chút sợ hãi. Nhất là trong khoảnh khắc mây đen phủ kín trời, một cỗ khí tức quỷ dị cũng lan tỏa ra vào thời điểm này. Không ngừng hướng về Ngọc Hư Tiên Môn kéo tới, sắc mặt Tiêu Dật đại biến, sợ điều gì gặp điều đó. Trước đó lúc mây đen kéo đến, xuất hiện thái cổ yêu thú hắc xà, đã khiến hắn luôn phải đề phòng. Quỷ dị sinh vật, lúc này chúng thật sự xuất hiện, những quỷ dị sinh vật này đều là những con rối bị người khống chế, sai khiến, chúng muốn làm gì không ai biết, nhưng ai cũng không dám chủ quan, chỉ cần sơ sẩy một chút, hậu quả sẽ là Ngọc Hư Tiên Môn diệt vong. Tiêu Dật hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, các vị sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, lúc này Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta đang đứng trước sinh tử tồn vong. Ta không nói quá, tất cả mọi người nhìn, trước mắt là quỷ dị sinh vật, chúng là những thứ đáng ghét hơn cả yêu ma, phàm là bị quỷ dị sinh vật giết chết, chắc chắn hồn phi phách tán, việc duy nhất chúng ta có thể làm là đoàn kết, cùng nhau ra tay, chỉ có như vậy chúng ta mới có tư cách, mới có năng lực đánh đuổi kẻ xâm lược, bảo vệ Ngọc Hư Tiên Môn. Đúng, có một câu nói thế này, trời sập xuống có người cao chịu, rất nhiều người đều nói, quỷ dị sinh vật đến, chúng ta không phải còn có bốn vị trưởng bối sao? Lời này không sai, nhưng mọi người đừng quên, chẳng lẽ chúng ta việc gì cũng muốn dựa vào trưởng bối trong môn sao? Người phải dựa vào chính mình, sư phụ giao Ngọc Hư ấn cho ta, đại gia cũng có thể nghĩ ra được là vì cái gì? Bởi vì sư phụ dự định truyền chức trưởng môn cho ta. Ở đây chư vị đều là các tinh anh của các đại sơn môn. Được sư phụ mình phái đến, kỳ thật là có một mục đích, đó là khảo nghiệm chư vị, người nào thể hiện xuất sắc sẽ trở thành ứng cử viên cho vị trí thủ tọa. Đi con đường nào, tự mình lựa chọn, tiền tài động nhân tâm, lợi ích được lòng người, Tiêu Dật chọn cách đặt lợi ích trước mặt mọi người, nên lựa chọn thế nào, tin rằng ai nấy đều có suy nghĩ riêng, thật đúng là không sai, một fan của Tiêu Dật tưởng là thật, khiến mọi người trở nên điên cuồng, ai mà không muốn làm thủ tọa, Nam Nhi nắm quyền, Nam Nhi uống rượu, Nam Nhi giết người, nắm quyền, uống rượu, giết người, còn có cả nữ nhân, như vậy mới là một đời hoàn hảo, một đời thành công nhất, Tiêu Dật sư huynh yên tâm, ta không vì vị trí thủ tọa gì cả. Ta chỉ thấy quỷ dị sinh vật xâm lược, thân là đệ tử tiên môn, bảo vệ sơn môn là nghĩa bất dung từ, thủ tọa gì đó không quan trọng, ta chỉ muốn bảo vệ sơn môn, rèn luyện chính mình, quỷ dị sinh vật thì sao chứ? Ta tu luyện trưởng khống ngũ lôi, đã hoàn toàn tu luyện thành công hai môn thần lôi chi pháp. Ta tu luyện tam môn thần lôi chi pháp, ta vốn tu luyện là lôi pháp, lần này chuyên tu trưởng khống ngũ lôi thần thông, hiệu quả không tệ, vừa hay ta nắm giữ đủ năm môn thần lôi, quỷ dị sinh vật tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Tiêu Dật mỉm cười, đây là hiệu quả hắn muốn, một tay cầm Ngọc Hư ấn, ngẩng đầu nhìn quỷ dị sinh vật cách đó không xa, Tiêu Dật toàn thân bộc phát ra sát ý kinh người, ánh mắt chiếu tới, vạn vật tịch diệt, phảng phất chỉ một ánh nhìn thôi cũng có thể khiến cả thiên địa đóng băng. Quỷ dị sinh vật đám chó con, các ngươi muốn tới thì cứ tới, ta Tiêu Dật đợi, kiệt kiệt kiệt, Ngọc Hư Tiên Môn cũng được đấy, vậy mà điều động một đám đệ tử đến chịu chết, đây là xem thường quỷ dị sinh vật chúng ta à, nếu muốn chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong hư không, vang lên tiếng một quỷ dị sinh vật, tràn đầy khinh thường, khí tức quỷ dị nồng đậm không ngừng tụ tập, phảng phất muốn xé nát cả thiên địa. Chương 441, Tiêu Dật danh lợi tràng. Trong tiên môn, bên trong Tam Thanh Điện, sự xuất hiện của quỷ dị sinh vật đã sớm khiến cho Tô Uyên, trưởng môn và thập nhị sơn môn thủ tọa kinh động, tất cả đều đang chú ý đến tình hình chiến đấu ngoài sơn môn. Bọn họ không vội cứu viện, bởi vì họ đúng là đang làm theo lời Tiêu Dật, đang cho tất cả môn đồ đệ tử một cuộc khảo nghiệm. Chỉ có trải qua gian khổ mới có thể trưởng thành thực sự, bảo vệ tiên môn phải xuất phát từ tận đáy lòng. Tiên môn là nhà, chỉ khi nhà còn, người mới có nơi gửi gắm tâm linh, nhà không còn, người sẽ như cây không rễ, phiêu bạt bốn phương. Đây là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên, lớn rồi cũng nên tự mình đứng ra gánh vác trách nhiệm. Lần này là quyết định đối phó Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta, ngay cả vương giả cảnh cũng xuất hiện, các ngươi nói xem, đây là lần thứ mấy vương giả cảnh quỷ dị sinh vật xuất hiện rồi, trong quỷ dị sinh vật rốt cuộc có bao nhiêu vương giả cảnh? Mối nguy tứ phía, nguy hiểm trùng trùng, Ngọc Hư Tiên Môn có bao nhiêu vương giả cảnh? Triệu Nhược Tịch, Tô Uyên, Nam Cung Vấn Thiên, mới có ba người, không phải, hình như còn có Trần Thạch Sinh, còn hai chuẩn đế, Trần Lâm và Diệu Thiện Tiên Tử, nhất là Trần Lâm sư đệ, không thể dùng từ cường hãn để hình dung, đơn giản là yêu nghiệt, quá mạnh mẽ, thật không thể tin được. Tô Uyên gật đầu nói, trận chiến này không thể tránh khỏi, những quỷ dị sinh vật này, muốn toàn diện khai chiến với Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta. Trần Lâm sư đệ khi nào trở về? Hoàng Long hỏi. Tô Uyên nói, lúc này không cần đến Trần Lâm sư đệ, mà lại, Trần Lâm sư đệ nên xuất hiện lúc nào thì sẽ xuất hiện. Mọi người đừng hoảng, mà những quỷ dị sinh vật kia cũng không đáng ngại, tự chúng ta cũng có thể đối phó được, có phải không? Ở phía quỷ dị sinh vật, ba tôn quỷ dị sinh vật vương giả cảnh, đứng sau vô số quỷ dị sinh vật, tình hình chiến sự biến đổi, chiến trường thay đổi trong chớp mắt, ba tôn quỷ dị sinh vật vương giả cảnh lúc này đang nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngọc Hư Tiên Môn. Một quỷ dị sinh vật vương giả cảnh nói, nhận được tin tức Trần Lâm không ở Ngọc Hư Tiên Môn, lúc này công kích Ngọc Hư Tiên Môn là thời cơ tốt nhất. Nếu không chờ Trần Lâm trở về, chúng ta đều phải chết. Tin tức cho biết, hắn có một môn công đức Kim Quang Chi Pháp, vừa hay khắc chế chúng ta, thật không hiểu quỷ dị chi nguyên nghĩ gì, biết Trần Lâm không dễ trêu chọc, hết lần này tới lần khác còn muốn đối phó Ngọc Hư Tiên Môn. Đây không phải coi chúng ta là pháo hôi sao? Một quỷ dị sinh vật vương giả hết sức bất mãn nói. Làm bia đỡ đạn, cả ba cùng nhau tỏ vẻ lúng túng, bọn họ bị quỷ dị chi nguyên khống chế, trở thành con rối, dù có trí tuệ, bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ là không vừa lòng mà thôi. Một khi quỷ dị sinh vật hạ lệnh, họ sẽ thân bất do kỷ hoàn thành, cho dù là đi chết, giống như bây giờ, trong lòng ai cũng rõ hậu quả việc mình làm sẽ như thế nào. Pháo hôi, nhưng họ không phản kháng được chút nào, có thể còn sống, ai lại muốn chết? Được rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân. Lát nữa cùng nhau ra tay, tốc chiến tốc thắng, tốc chiến tốc thắng. Trong chốc lát, ba tôn quỷ dị vương giả đạt thành hiệp nghị, vung tay lên, giết cho ta, quỷ dị sinh vật động, lần này để đối phó với Ngọc Hư Tiên Môn, chúng mang đến hơn 2000 quỷ dị sinh vật, tu vi không đồng đều, nhưng có 3 quỷ dị vương giả, hơn 300 quỷ dị sinh vật cảnh giới tạo hóa, động hư và hóa thần, cảnh giới hóa thần không có ai, sức mạnh quỷ dị sinh vật đến từ hai phía, một là thực lực trước khi bị lây bệnh, một là tu vi được quỷ dị chi nguyên nâng lên, bị quỷ dị sinh vật giết càng nhiều người, nguyên lực của quỷ dị lại càng mạnh, có thể ban cho quỷ dị sinh vật lực lượng càng nhiều. Vì đối phó Ngọc Hư Tiên Môn, bọn chúng đã bỏ hết vốn liếng, vốn đang lòng tin 10 phần, Tiêu Dật và đám người thấy quỷ dị sinh vật đột nhiên lao ra thì sắc mặt đều tái nhợt. Đáng chết, tất cả đều là quỷ dị sinh vật trường sinh cảnh, đệ tử hạ cấp, chỉ có chút ít người là trường sinh cảnh, còn lại đều là thần thông cảnh giới, thế thì còn đánh kiểu gì? Thần thông cảnh giới, cho dù ngươi trưởng khống ngũ lôi thần thông tu luyện cường hãn nữa, cũng là vô ích. Tiêu Dật lập tức hét lớn, đệ tử thần thông cảnh lập tức rút lui, rút về Ngọc Hư đại trận. Đệ tử trường sinh cảnh, theo ta ngăn cản quỷ dị sinh vật, tranh thủ thời gian cho đệ tử thần thông cảnh. Được, vài vị đệ tử trường sinh cảnh đồng loạt đứng dậy, lúc này nếu bọn họ không ra tay, không liều mạng thì đệ tử thần thông cảnh tuyệt đối không phải đối thủ của quỷ dị sinh vật. Đối mặt quỷ dị sinh vật, bọn họ chỉ có con đường mất mạng, chết là lựa chọn tốt nhất, chỉ có trốn chạy. Trong nháy mắt, quỷ dị sinh vật liền lao đến, hung hãn, không sợ chết, như ác ma. Ngọc Hư ấn trong tay Tiêu Dật đã sớm bay ra, đây là một kiện tiên khí thập nhị phẩm, uy lực vô song, trong nháy mắt hóa thành một tòa núi nhỏ hung hăng đập về phía quỷ dị sinh vật. Oanh, Ngọc Hư ấn hạ xuống, lập tức một mảng lớn quỷ dị sinh vật tại chỗ bị nện thành thịt nát. Lôi đình theo đó giáng xuống, ban đầu, dưới Ngọc Hư ấn, đám quỷ dị sinh vật này dù bị nện thành thịt nát, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại. Hiện tại thì khác, lôi đình quét qua, còn chưa kịp khôi phục hoàn toàn, lại một lần nữa gặp trọng kích, mà lực lượng sấm sét lại là khắc tinh của chúng, tại chỗ liền bị hóa thành tro bụi. Ba tôn quỷ dị vương giả cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Mục đích của bọn chúng là muốn đối phó Ngọc Hư Tiên Môn tốc chiến tốc thắng. Trước khi Trần Lâm trở về phải giải quyết hết Ngọc Hư Tiên Môn. Cho dù không diệt được thì cũng phải khiến bọn họ trả giá đắt. Biết đạo cuối cùng vẫn là chết trận, thấy thủ hạ của mình gặp phiền toái, làm sao có thể không ra tay. Một tôn quỷ dị vương giả hướng phía Tiêu Dật liền triển khai công kích. Hư không vỡ vụn, một đạo đao ý hủy thiên diệt địa phá tan hư không xuất hiện trước mặt Tiêu Dật. Bổ xuống, Tiêu Dật lập tức cảm nhận được khí tức tử vong, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại, Ngọc Hư ấn trong tay cũng theo đó ném ra, ngăn cản đao ý đột ngột xuất hiện. Oanh, đao ý hung hăng bổ vào Ngọc Hư ấn, Ngọc Hư ấn trúng trọng kích, tại chỗ rơi xuống đất, mà Tiêu Dật càng thêm khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi. Thừa lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, tôn quỷ dị vương giả này thấy một đao không có hiệu quả, liền tung đao thứ hai, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, lại còn đạt đến cực hạn, đao ý mạnh hơn, trực tiếp quét ngang mà ra, cắt chém thiên địa, quả thực là xẻ cả thiên địa ra, công kích quá mạnh, Tiêu Dật vội vàng triệu hồi Ngọc Hư ấn, định dùng nó để ngăn cản, nhưng dù hắn có triệu hồi thế nào, Ngọc Hư ấn vẫn không đến, có lẽ một đao kia đã trực tiếp chặt đứt liên hệ của hắn với Ngọc Hư ấn. Thấy đao ý đã bổ tới mình, Tiêu Dật cười khổ, chẳng lẽ mình hôm nay phải chết ở đây sao? Thiên Chi Kiêu Tử, tương lai trưởng môn Ngọc Hư, tất cả những thứ này hóa ra đều là trò cười. Sư phụ, thật xin lỗi, đệ tử chỉ sợ sẽ phụ kỳ vọng của người. Oanh, đao ý hung hăng bổ xuống, Tiêu Dật chờ đợi tử vong. Chương 442, xâm lấn đại chiến, nhưng tiếng nổ vang lên, phải qua vài giây đồng hồ, Tiêu Dật phát hiện mình không những không chết, mà còn không hề hấn gì, mở mắt ra xem thì ra là sư phụ đã ra tay. Quỷ dị vương giả vừa xuất hiện, Tô Uyên đã cảnh giác, vội vàng chạy tới, may mà đến kịp lúc, cứu được Tiêu Dật. Tiêu Dật vô cùng cảm kích, sư phụ, Tô Uyên xua tay nói, mang mọi người rời đi, nơi này giao cho chúng ta. Vừa dứt lời, vô số đạo nhân ảnh chạy tới, đều là các sơn môn thủ tọa và các đại trưởng lão từ Trường Sinh Quyết trở lên. Nhìn sơ qua cũng phải 30 mấy người, so với đại quân quỷ dị trước mắt thì số người này rõ ràng là quá ít. Về phía Tiêu Dật, người ở Trường Sinh Cảnh cũng không hề rời đi, mà chủ động xông lên, hơn 30 người, đối mặt với hơn 2.000 quỷ dị sinh vật Trường Sinh Cảnh. Ba tôn quỷ dị vương giả nhịn không được cười ha ha. Kiệt kiệt kiệt, đây là thực lực của Ngọc Hư Tiên Môn các ngươi sao? Tốt lắm, hôm nay chính là ngày Ngọc Hư Tiên Môn các ngươi diệt môn. Tô Uyên khinh thường nói, đám quỷ dị sinh vật các ngươi bị người khống chế, chẳng lẽ đầu óc cũng có vấn đề? Hay là bị ngu rồi mà lại cam tâm có kẻ khác làm cha trên đầu? Sinh tử không nằm trong tay mình, còn ở đây hoanh hoang muốn tiêu diệt Ngọc Hư Tiên Môn ta? Chỉ bằng đám tạp chủng các ngươi? Trưởng môn nói đúng, đám tạp chủng này tự tìm đến. Chúng ta liền giúp chúng toại nguyện vậy, từng cái đều đầu óc có vấn đề, còn muốn diệt Ngọc Hư Tiên Môn ta, sự cường hãn của Ngọc Hư Tiên Môn đâu phải bọn chúng có thể hiểu được. Trần Lâm sư đệ vừa ra tay, không một tên nào chạy thoát, nói đi thì nói lại, đám quỷ dị sinh vật này cũng thật đáng thương, những lời này khiến bọn quỷ dị sinh vật tức giận, từng tên nghiến răng nghiến lợi, đáng thương thật, bọn chúng có chỗ nào đáng thương chứ, nhưng không thể không thừa nhận, lời tuy nói vậy, bọn chúng thật sự đáng thương, bị người khác khống chế. Thân bất do kỷ, ngay cả sinh tử cũng không thể tự quyết, để đạt được mục đích, chúng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, giống như hiện tại vậy, pháo hôi, dù có một chút hy vọng sống, nhưng đây cũng là một canh bạc, cược rằng Trần Lâm không thể kịp thời trở về, một tôn quỷ dị vương giả nói, còn Trần Lâm, các ngươi chẳng lẽ không biết hắn lúc này không ở Ngọc Hư Tiên Môn, mà là đi đến phế tích Thái Sơ Thánh Địa sao? Tô Uyên nhướng mày, quay sang nhìn Cố Thiên Tuyết hỏi, Thiên Tuyết, sư phụ ngươi không ở Thái Ất Sơn à? Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, sư phụ đúng là đã đi, nhưng còn thật sự không biết sư phụ đi Thái Ất Sơn. Thật sự đi Thái Ất Sơn rồi à? Lần này có thể khó khăn rồi. Ha ha ha, biết sợ chưa? Muộn rồi, quỷ dị sinh vật cười lớn nói. Không có Trần Lâm, Ngọc Hư Tiên Môn các ngươi chỉ là một đám rác rưởi. Còn muốn khôi phục vinh quang Ngọc Thanh Thánh Địa ngày xưa. Các ngươi xứng sao? Các ngươi có thực lực đó sao? Năm xưa Ngọc Thanh Thánh Địa có trọn vẹn 5 tôn chuẩn đế. Còn các ngươi, ngoại trừ Trần Lâm thì còn có ai? Có thể đưa ra tôn chuẩn đế thứ hai thì chúng ta lập tức quay đầu bỏ đi. Tất cả nghe ta, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng, diệt Ngọc Hư Tiên Môn. Giết, ai mà không muốn sống sót chứ? Quỷ dị sinh vật cũng vậy. Không sai, tốc chiến tốc thắng, còn chuyện Trần Lâm trả thù sau này, đó là chuyện của sau này. Hơn 2.000 quỷ dị sinh vật, vô thiên cái địa xông giết về phía Tô Uyên và những người khác. Một tôn quỷ dị vương giả lập tức tìm đến Tô Uyên. Một vị quỷ dị vương giả khác tìm đến Nam Cung Vấn Thiên. Cuối cùng, tôn quỷ dị vương giả kia giết về phía Dương Vô Địch, Cố Thiên Tuyết và những người khác, dù sao thì Cố Thiên Tuyết hay Dương Vô Địch đều là tạo hóa cảnh. Cho dù Cố Thiên Tuyết chiến lược kinh người nhưng đối mặt với một tôn quỷ dị vương giả cũng không thể thắng ngay được, trừ phi là kích phát kiếm ý của sư phụ trong cơ thể. Nhưng đạo kiếm ý này tuy mạnh, lại là công kích không phân biệt, trong tình huống này mà kích phát ra thì Ngộ Thương đồng môn là không thể tránh khỏi, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Cũng may Cố Thiên Tuyết không phải hạng soàng xĩnh, cửu phẩm công đức Kim Liên Pháp, một đóa kim liên nở rộ, công đức lực lượng như một thanh đao nhọn chiếu về phía quỷ dị sinh vật. Vốn là 10 phần thực lực, trong nháy mắt chỉ có thể phát huy ra 5, 6 phần, vương giả dù sao cũng là vương giả, dù chỉ có một nửa thực lực, cũng không phải tạo hóa cảnh tùy tiện có thể chiến thắng. Đối với Cố Thiên Tuyết thì chỉ miễn cưỡng có thể duy trì bất bại. Đây là nhờ vào vô số thần thông, thủ đoạn xuất chiêu liên tục, pháp bảo không ngừng thi triển, Dương Vô Địch cùng Cố Thiên Tuyết song chiến quỷ dị vương giả. Dương Vô Địch thì thảm rồi, hắn tuy cũng là tạo hóa cảnh, nhưng so với Cố Thiên Tuyết thì kém xa, bị quỷ dị vương giả cưỡng ép trấn áp, bị đánh cho liên tục bại lui, nhiều lần nếu không có Cố Thiên Tuyết xuất hiện kịp thời thì đã sớm bị thương. Càng đánh càng kinh hãi, mình lại là sư bá của Cố Thiên Tuyết, so với Trần Lâm sư đệ cũng không cần so, mà bây giờ lại không phải đối thủ của đệ tử hắn. Nhìn sức chiến đấu của Cố Thiên Tuyết, chỉ sợ ngoại trừ trưởng môn sư huynh, ít ai có thể là đối thủ của hắn, khó trách có thể đứng hạng nhất tạo hóa bảng, hơn nữa còn là toàn bộ thiên nguyên thế giới thứ hai. Nghe nói người đứng hạng nhất tạo hóa bảng toàn bộ thiên nguyên thế giới là một lão nhân sống gần ngàn năm, ông ta tinh thông trận pháp, là cửu phẩm trận pháp sư, có thể luyện chế một trận bàn, khi đối địch thì tùy thời bày trận, hình thành một không gian trận pháp giản dị đặc hữu, đương nhiên là có lợi cũng có hại. Trận bàn tuy mạnh, có thể tùy thời bày trận, nhưng lại không thể di chuyển, khi đối địch chỉ có thể ở một phạm vi nhất định. Điều đó khiến ông ta chỉ có thể thủ mà không thể công. Dù đứng hạng nhất tạo hóa bảng, nhưng rất nhiều người vẫn đánh giá cao Cố Thiên Tuyết hơn. Chẳng lẽ mình già rồi sao? Dương Vô Địch cười khổ nói, già rồi sao? Câu nói này mà để người khác nghe được chắc sẽ cười nhạo hắn mất. Người tu luyện vốn dĩ trường sinh, cho dù ngươi đến cuối cuộc đời cũng không thể gọi là già, mà chỉ là tuổi xế chiều mà thôi. Người tu luyện ban đầu đã có tuổi thọ kéo dài vô cùng, động một chút là mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi, cường giả đại đế thì có thể sống trọn vẹn một vạn tuổi, mà Dương Vô Địch lúc này mới 500 tuổi, vốn thuộc thanh tráng niên, sao lại nói là già rồi chứ? Hắn cũng tu luyện trưởng khống ngũ lôi, nhưng mới tu luyện 4 đạo thần thông đều là nhập môn, còn thiếu một đạo mới coi là trưởng khống ngũ lôi nhập môn cảnh giới. Dù vậy thì nó cũng gây ra một uy hiếp nhất định đối với quỷ dị sinh vật. Nếu không thì hắn nghi ngờ mình đã sớm bại rồi. Cố Thiên Tuyết thi triển kim giao tiễn, hai đại tiên kiếm cắn giết, khiến quỷ dị sinh vật nhất thời không làm gì được. Điều này khiến chúng vô cùng tức giận, lại nhìn Tô Uyên và Nam Cung Vấn Thiên, đối mặt hai tôn quỷ dị sinh vật, họ đã chiếm thế thượng phong. Đây là may mắn nhờ vào Trần Lâm đã giảng đạo trước đó, khiến cho thực lực tổng hợp của cả Ngọc Hư Tiên Môn tăng lên cực lớn. Trong đó người tăng lên nhiều nhất chính là Nam Cung Vấn Thiên. Lúc Trần Lâm đột phá, nhận được thiên đạo biếu tặng, đột phá đến vương giả trung kỳ, cộng thêm việc Trần Lâm giảng đạo, thời khắc này, ngàn năm tu luyện trước đó, vẫn luôn không thể đột phá đến vương giả trung kỳ, tuy đáng tiếc, nhưng cũng đã mở đường cho hắn tiến vào vương giả chi lộ. Một khi đã thông thì dễ dàng đi đến vương giả hậu kỳ. Chương 443, Tông Môn Gian Tế. Đối mặt với Nam Cung Vấn Thiên, quỷ dị vương giả cũng có nỗi khổ khó nói, buồn bực không thôi, mình lại bị đối phương đè lên đánh, nhìn hai vị quỷ dị vương giả khác. Một người chiếm thế thượng phong, một người ngang sức, sao vận khí mình lại kém như vậy, hết lần này tới lần khác lại chọn một đối thủ đánh không lại. Đáng chết, nghĩ đến đây, Nam Cung Vấn Thiên hận không thể giết người. Đáng tiếc là, đường mình đã chọn, quỳ cũng phải đi hết, đối thủ mình đã chọn, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đại chiến vẫn tiếp tục, đại quân quỷ dị gần 3.000 người, dù Ngọc Hư Tiên Môn có lực lượng khắc chế, người người tu luyện lôi đình chi pháp, nhưng thực sự là quá đông, 100-1, đại chiến chưa đến vài phút đã bị áp chế. Căn bản không có sức phản kháng, đến lúc này, chỉ có thể liều mạng. Tô Uyên cũng thấy rõ tình cảnh khốn đốn của Ngọc Hư Tiên Môn. Vội vàng lớn tiếng nói, rút lui, lui về đại trận, dựa vào đại trận để đối địch. Đừng quên đây là Ngọc Hư Tiên Môn, sau lưng còn có Ngọc Hư đại trận. Vừa nói, Tô Uyên quay người nói với Cố Thiên Tuyết, Thiên Tuyết sư điệt, con lập tức đi mời sư phụ của con. Chỉ có sư phụ con xuất mã thì mối nguy hôm nay mới có thể giải trừ. Kẻ địch đã nhìn ra sơ hở này, tìm đúng thời cơ, đúng điểm yếu. Biết Trần Lâm không ở Ngọc Hư Tiên Môn nên lúc này mới phát động cuộc chiến diệt môn. Cố Thiên Tuyết không hề rút lui, mà nói, trưởng môn yên tâm, sư phụ không ở đây, ai nói không thể đối phó được đám quỷ dị sinh vật này. Còn có sư nương ở đây nữa mà. Sư nương, ai vậy? Triệu Nhược Tịch, Diệu Thiện Tiên Tử, ai cũng biết, Diệu Thiện Tiên Tử và Triệu Nhược Tịch đã thành đạo lữ của Trần Lâm. Đúng là đáng ghen tị mà, có người có bản lĩnh thì đúng là không giống ai. Triệu Nhược Tịch là đệ nhất mỹ nữ thiên thương vực, Diệu Thiện Tiên Tử, nữ thần Ngọc Hư Tiên Môn. Lại bị Trần Lâm nhất cử bắt được, còn là hai người, hơn nữa lại còn sống hòa thuận. Tô Uyên nói, Thiên Tuyết sư điệt, cho dù Diệu Tiện sư muội và Triệu sư muội cùng ra tay, e rằng đối phó với đám quỷ dị sinh vật này cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi. Cố Thiên Tuyết biết Tô Uyên lo lắng điều gì, cười nói, trưởng môn sư bá, chẳng lẽ người không biết, Diệu Thiện sư bá lúc này cũng là chuẩn đế rồi sao? Con nói cái gì, Diệu Thiện sư muội là chuẩn đế? Sao có thể, Diệu Thiện sư muội không phải mới đột phá vương giả cảnh không lâu sao? Con nói có thật không? Chuẩn đế, tôn chuẩn đế thứ hai, đây là Ngọc Hư Tiên Môn muốn trỗi dậy rồi sao? Nhìn lại Tam Đại Thánh Địa, trên danh nghĩa cũng chỉ có một tôn chuẩn đế, mà Ngọc Hư Tiên Môn lại có hai tôn. Chuyện này mà truyền đi, những chuẩn đế ở chư thiên vạn giới muốn có được cơ duyên đế lộ kia, cũng không dám đến Ngọc Hư Tiên Môn làm càn, huống chi là quỷ dị sinh vật, muốn đối phó với Ngọc Hư Tiên Môn thì phải suy nghĩ lại cho kỹ. Các ngươi biết vì sao bọn chúng dám tấn công Ngọc Hư Thánh Địa lúc này không? Cũng là vì bọn chúng chắc chắn Trần Lâm không có ở đây. Đánh vào thời điểm sơ hở này, đối với bọn chúng mà nói, Ngọc Hư Thánh Địa không có Trần Lâm chỉ là rác rưởi, phế vật, có thể diệt môn bất cứ lúc nào, chuyện chúng diệt môn tiên môn thánh địa còn thiếu sao? Thậm chí nói một câu khó nghe, năm xưa Tam Thanh Thánh Địa cường thịnh thế nào, cuối cùng cũng bị quỷ dị sinh vật diệt. Tốt, rất tốt, lần này Tô Uyên thật sự kích động, vui mừng trở lại, lớn tiếng tuyên bố, lui về Ngọc Hư đại trận, lập tức tiến đến Lạc Già Sơn thỉnh Diệu Thiện sư muội ra tay. Đúng, nhưng Diệu Thiện sư muội ra tay, Diệu Thiện sư muội cũng là vương giả cảnh, còn có Triệu Nhược Tịch sư muội, hai tôn vương giả, đối với cục diện chiến đấu nhất định có trợ giúp rất lớn. Mọi người lập tức lên tiếng đồng tình, từ khi Trần Lâm đem vị trí thủ tọa truyền cho Cố Thiên Tuyết, đầu tiên là Tô Uyên cũng chuẩn bị đem chức trưởng môn truyền cho đệ tử Tiêu Dật. Đáng tiếc là quỷ dị sinh vật xuất hiện, Ngọc Hư Tiên Môn đứng trước áp lực cực lớn cùng mối nguy, chỉ có thể nhường Tô Uyên nắm giữ chức trưởng môn, việc truyền cho Tiêu Dật đành phải trì hoãn, mà Diệu Thiện lại không giống vậy, nàng lựa chọn đem vị trí trưởng môn của mình truyền cho Lâm Thu Nguyệt. Nhập môn hơn 10 năm, đối với đạo lữ, lão bà, đệ tử của mình, Trần Lâm tự nhiên không thể thiếu chiếu cố. Lúc này Lâm Thu Nguyệt hậu tích bạc phát, đạt đến hợp đạo cảnh, cùng thời điểm Diệu Thiện tiên tử tiếp quản vị trí thủ tọa trước kia tuổi tác không sai biệt lắm. Đủ để cho thấy nàng có thiên phú, mặc dù so ra kém Cố Thiên Tuyết, nhưng cũng không thể không nói thuộc về loại hình thiên phú dị bẩm. Hiện tại đại hội Diệu Thiện đều không tham gia, Diệu Thiện đột nhiên đột phá đạt chuẩn đế, nhận được truyền thừa kiếp trước, đang bế quan, tranh thủ tiêu hóa những gì mình đoạt được. Quan Âm ứng thân, điểm này Trần Lâm không nói cho Diệu Thiện, nhưng dù sao nàng vẫn cảm nhận được một số điều khác thường. Luôn cảm giác mình có chút biến hóa, loại biến hóa này không biết là tốt hay xấu, cảm giác, đối với tu luyện thì tốt, nhưng đối với tình cảm của mình lại là có hại. Thấy Ngọc Hư Tiên Môn mọi người muốn rút lui, quỷ dị sinh vật cũng không ngăn cản, muốn tiêu diệt hết Ngọc Hư Tiên Môn, việc đầu tiên phải làm là công phá Ngọc Hư Đại Trận. Mà đối với Ngọc Hư Đại Trận, chúng đã sớm có chuẩn bị, các ngươi có bản lĩnh cứ lui đi, tự cho là đúng. Tự cho là dựa vào Ngọc Hư Đại Trận là có thể làm khó ta sao? Si tâm vọng tưởng, nếu như vậy, chúng ta liền thành toàn các ngươi. Ngọc Hư mọi người lui lại vô cùng thuận lợi. Càng như vậy, trong lòng Tô Uyên lại có một cảm giác điềm ngờ. Võ Tông Nguyên nói ra, trưởng môn sư huynh, huynh có cảm giác quỷ dị sinh vật có âm mưu quỷ kế gì không? Lần này chúng ta rút lui thật sự quá dễ dàng. Mọi người im lặng, Võ Tông Nguyên tiếp tục nói, có thể nào quỷ dị sinh vật đã trà trộn vào trong chúng ta? Tô Uyên lắc đầu nói, không có khả năng, nếu thật sự có người trà trộn vào Ngọc Hư Tiên Môn. Trừ phi là những thủ tọa chúng ta mới biết cách mở Ngọc Hư Tiên Môn. Đệ tử bình thường căn bản không làm được, mà chư vị sư huynh sư đệ, mọi người hiểu nhau đã lâu, sẽ không có gián điệp đâu. Không sai, ta cũng tin mọi người, Dương Vô Địch gật đầu nói, mọi người lúc này mới thoải mái. Nhưng, ngay lúc mọi người yên lòng, ở bên ngoài đại trận, ba tôn quỷ dị vương giả đang cùng nhau thảo luận, chờ đợi điều gì, hiện tại chỉ cần chờ thủ tọa Kim Đình Sơn là Vi Tuyệt Thiên mở Ngọc Hư đại trận cho chúng ta. Ai có thể nghĩ Vi Tuyệt Thiên lại chủ động nhập vào quỷ dị chi nguyên, là người đầu tiên chủ động đầu nhập quỷ dị chi nguyên nhưng không bị bạc đãi. Trước đó chỉ là động hư cảnh giới, hiện tại giống như bọn chúng đều là quỷ dị vương giả, thậm chí là quỷ dị đỉnh phong vương giả, chỉ chờ hủy diệt hoàn toàn Ngọc Hư Tiên Môn, quỷ dị chi nguyên sẽ hứa ban cho hắn tu vi chuẩn đế. Nói xong ba người đều ước ao ghen tị, nghĩ đến bọn chúng bị cảm giác quỷ dị xâm nhiễm, vẫn là thân bất do kỷ, trở thành con rối, lo lắng sinh tử của mình, nịnh bợ quỷ dị chi nguyên, đối với mệnh lệnh của quỷ dị chi nguyên thì vô điều kiện làm theo. Cuối cùng, đến bây giờ vẫn chỉ là quỷ dị vương giả, so với Vi Tuyệt Thiên còn kém xa. Thời gian trôi qua, khoảng 2 phút sau, đột nhiên một tiếng răng rắc vang lớn truyền đến, vừa mới lui đến bên trong Ngọc Hư đại trận, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vội vàng sai người đi tìm Diệu Thiện. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn đột ngột truyền đến, Ngọc Hư đại trận sụp đổ. Chương 444, phản đồ hung hăng càn quấy. Có gian tế. Vi sư đệ, ngươi vì sao muốn phá hủy Ngọc Hư đại trận? Mọi người đều không thể tin nhìn Vi Tuyệt Thiên, thủ tọa Kim Đình Sơn, nhập môn mấy trăm năm, không ai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý hắn sẽ mở Ngọc Hư đại trận, Vì Tuyệt Thiên thấy mọi người nhìn mình, dứt khoát không giả bộ nữa, mặt đầy khinh thường nói, đúng, là ta hủy Ngọc Hư đại trận, sao, các ngươi muốn giết ta, hay là muốn diệt ta? Vì Tuyệt Thiên, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Bên ngoài là quỷ dị sinh vật, ngươi hủy đại trận thì có lợi gì? Không có đại trận bảo hộ, Ngọc Hư Tiên Môn khó thoát diệt môn, ngươi, thì có lợi gì? Ngọc Hư Tiên Môn nuôi dưỡng ngươi, để ngươi trưởng thành, cho ngươi thành tựu ngày hôm nay, nhưng ngươi đã làm gì? Uổng công Từ Mậu Sư Thúc có mắt, sao lại thu ngươi làm đệ tử? Ngọc Hư Tiên Môn tồn tại mấy chục vạn năm, chưa từng có ai phản bội, ngươi là người đầu tiên. Mọi người không khỏi tức giận, tiếng tức giận vang lên khắp nơi, mọi người la hét ầm ĩ, hận không thể chém Vi Tuyệt Thiên thành muôn mảnh, chết không yên lành. Ha ha ha ha, đối mặt chỉ trích, Vi Tuyệt Thiên không những không tức giận, ngược lại cười ha hà, khinh thường nhìn mọi người, hừ lạnh, ta không có lợi, ai nói ta không có lợi? Với ta, giết các ngươi là thành tựu lớn nhất. Sư phụ ta, đúng, sư phụ ta năm đó quả thật đối ta không tệ, còn để ta làm thủ tọa Kim Đình Sơn, nhưng thì sao, ta, Vi Tuyệt Thiên, bất quá chỉ là vương thể, tu luyện hơn 400 năm, động huyền cảnh giới, đến tạo hóa cảnh cũng khó đột phá, nhìn Trần Lâm xem, hắn nhập môn bao nhiêu năm, 12 năm hay 13 năm, đã thành chuẩn đế, đệ tử của hắn hiện tại cũng là tạo hóa cảnh, mà không phải một mà là hai, ta, Vi Tuyệt Thiên, không phục, nếu Ngọc Hư Tiên Môn không cho ta được cái ta muốn, vậy ta tự mình đi tranh giành. Các ngươi không phải thắc mắc tại sao ta mở Ngọc Hư đại trận, dẫn quỷ dị sinh vật vào sao? Tô Uyên dường như ý thức được điều gì, anh nghĩ đến người giả mạo sư phụ mình trước đây, từng chữ nói ra, trong giọng nói vẫn còn chút không chắc chắn, ngươi đầu hàng quỷ dị sinh vật, ngươi bây giờ cũng là quỷ dị sinh vật. Vi Tuyệt Thiên sững sờ, hắn không nghĩ Tô Uyên lại nói toạc ra thân phận và bí mật của mình. Đến nước này, cũng không cần giấu nữa, lập tức phá lên cười, khinh thường nói, không sai, ngươi nói đúng, ta hiện tại chính là quỷ dị sinh vật. Oanh, nếu bị vạch trần thân phận, Vi Tuyệt Thiên không cần giấu giếm, tiếng nổ vang rền truyền khắp người, cả người như một đạo khắc tinh, bộc phát ra sức mạnh kinh người, trùng trùng điệp điệp, như thiên thạch, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đại trận cũng lúc này triệt để bị phá, vô số bóng người từ trong đại trận bước ra, 1, 2, 3, 4 rồi vô số, tất cả đều là quỷ dị sinh vật. Tất cả quỷ dị sinh vật thấy Vi Tuyệt Thiên đều đồng loạt hành lễ nói: "Bái kiến đại soái, đại soái, Vi Tuyệt Thiên, ngươi mới là chủ mưu của quỷ dị sinh vật lần này." Ta nói vì sao bọn chúng luôn muốn tấn công Ngọc Hư Tiên Môn? Hóa ra là ngươi giở trò quỷ. La Bá Đạo và những người khác bị chọc tức, La Bá Đạo càng tức giận, xông lên tấn công Vi Tuyệt Thiên. La Bá Đạo, người gần với thủ tọa Dương Vô Địch, cũng là tu vi tạo hóa cảnh, công kích mạnh mẽ, như muốn xé nát Vi Tuyệt Thiên. Tô Uyên không ngờ La Bá Đạo lại ra tay ngay lập tức, vội vàng ngăn lại, "La sư huynh, đừng, đáng tiếc đã muộn." Công kích của La Bá Đạo khiến Vi Tuyệt Thiên nhếch mép, mặt đầy khinh thường và tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng. Công kích mạnh mẽ đáp trả, trở tay một trường đánh ra, La Bá Đạo, ngươi cho rằng ta, Vi Tuyệt Thiên, vẫn là Vi Tuyệt Thiên lúc trước sao? Quỷ dị sinh vật mạnh được yếu thua, kẻ mạnh làm vua, nếu không có chút thực lực, ngươi nghĩ ta có để ba tôn quỷ dị vương giả, vô số quỷ dị trường sinh cảnh sinh vật gọi ta là đại soái không? Đã tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi, chết đi. Vừa nói, Vi Tuyệt Thiên lập tức phát động công kích, một trường, nghiền nát mọi thứ hung hăng đánh ra, Bá Đạo vô song, đụng, La Bá Đạo trúng một trường, bị đánh bay, người trên không trung phun máu tung tóe, máu tươi rơi đầy mặt đất, khiến mọi người run sợ, không khỏi rùng mình, quá đáng sợ. La sư huynh, trong thập nhị sơn môn, người lớn tuổi nhất là La Bá Đạo, có thể nói là sư huynh của tất cả mọi người. Tô Uyên chỉ đứng thứ ba, thứ tư là Dương Vô Địch. Tô Uyên vội vàng lấy ra một viên thuốc cho La Bá Đạo uống. Lúc này La Bá Đạo hơi thở mong manh, tính mạng như treo trên sợi tóc, cũng may viên thần đan này phát huy tác dụng, Ngọc Hư Cửu Linh Đan, thần dược trị thương cấp thánh. Ngọc Hư Tiên Môn trước đây có một luyện đan sư cấp thần luyện chế được 9 viên. Qua nhiều năm dùng hết 8 viên, chỉ còn một viên này, được trưởng môn các đời bảo quản, dùng khi nguy cấp, trước kia, Tô Uyên còn rất tiếc, giờ, chẳng là gì nữa, ai bảo Ngọc Hư Tiên Môn có một đồng tử tán tài. Đừng nói thần dược trị thương cấp thánh, bất tử tiên dược cũng lấy ra được, bàn đào trước kia, hiện giờ Thái Ất Sơn đã trồng một gốc bất tử tiên dược. Tuy 9 quả bàn đào mới có công hiệu như bất tử tiên dược, nhưng một quả bàn đào dược hiệu cũng không kém thần dược trị thương cấp thánh. Dưới tác dụng của Ngọc Hư Cửu Linh Đan, thương thế của La Bá Đạo được áp chế, người cũng dần tỉnh lại, từ từ mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, sống rồi, thật tốt. Vi Tuyệt Thiên khinh thường nói, La Bá Đạo, mạng ngươi lớn thật, vậy mà không chết sau một trường của ta, nhưng ngươi đừng mừng vội, lát nữa không chỉ mình ngươi phải chết, mà tất cả các ngươi đều phải chết. Tô Uyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vi Tuyệt Thiên, Vi Tuyệt Thiên, ngươi thật sự cho rằng nắm chắc phần thắng, nhất định có thể diệt được Ngọc Hư Tiên Môn của ta sao? Vi Tuyệt Thiên nhún vai, vì sao không, ta là thủ tọa Kim Đình Sơn, lẽ nào ta không biết thực lực của Ngọc Hư Tiên Môn sao? Muốn tiêu diệt các ngươi, chẳng phải dễ dàng, mà hôm nay, ta nói, Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được các ngươi. Dương Vô Địch khinh thường nói, nếu Trần Lâm sư đệ trở về, Vi Tuyệt Thiên lập tức nghẹn lời. Dương Vô Địch nhìn thấy liền cười theo, Vi Tuyệt Thiên, ngươi không phải rất thoải mái sao? Sao vậy? Sợ à, tên phản đồ này, dù hôm nay ngươi diệt được Ngọc Hư Tiên Môn, cũng hãy đợi Trần Lâm sư đệ truy sát đi, đến lúc đó ngươi lên trời không cửa, xuống đất không đường, chắc chắn phải chết. Hơn nữa, hôm nay ngươi không những không diệt được Ngọc Hư Tiên Môn, mà chính ngươi, Vi Tuyệt Thiên cũng phải chết ở đây. Chương 445, Diệu Thiện ra tay, không diệt được sao? Hôm nay ta sẽ diệt cho ngươi xem. Vi Tuyệt Thiên tức giận, hắn gào lớn, vung tay lên nói, giết cho ta, giết hết bọn chúng, không được để sót một ai. Vâng, tất cả quỷ dị sinh vật đều động, sát ý mạnh mẽ bao trùm toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn. Đại trận bị phá, đã sớm làm kinh động tất cả mọi người trong Ngọc Hư Tiên Môn, bao gồm cả đệ tử bình thường, lúc này ai nấy đều bất an, trước sự sống còn của Ngọc Hư Tiên Môn, tất cả đều rút vũ khí, bộc phát ra khí thế và thực lực kinh người, thề sống chết cùng Tiên Môn, ta ở Tiên Môn ở, Tiên Môn mất, ta mất, dù chết, ta cũng không để Tiên Môn bị diệt, Ngọc Hư Tiên Môn vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi. Vô số tiếng giống giận dữ vang khắp Ngọc Hư Tiên Môn. Lạc Già Sơn, Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử lần lượt dùng Tam Sinh Thảo đạt được truyền thừa Tam Sinh Tam Thế. Triệu Nhược Tịch ba đời đều là người bình thường, thu hoạch không nhiều, nhưng cũng giúp nàng có được không ít lợi ích. Những lợi ích này cần phải tiêu hóa thật tốt. Diệu Thiện Tiên Tử thì khác, nàng đã thật sự nhận được lợi ích cực lớn, chỉ có một đời, nhưng lại là của vị tồn tại kia, Quan Âm ứng thân, không những nhận được phúc lành của Quan Âm, còn có được một môn thần thông vô thượng, phổ độ chúng sinh, đáng tiếc hiện tại chưa dùng được. Đây là một môn thần thông tâm linh vô thượng, tâm linh quét ngang, có thể nhìn khắp thiên hạ, vô địch trong cõi đời, giữa đất trời không gì sánh được. Thiên địa sơ khai, nhật nguyệt đồng huy, đây là một trong những tuyệt học vô thượng của Phật môn. Cũng may Trần Lâm tu luyện cả ba lưu phái, luyện khí, luyện thể, tâm linh đều tu luyện. Nguy cơ của Ngọc Hư Tiên Môn, đại trận bị phá, đệ tử bộc phát khí thế kinh người, nhìn khắp thiên hạ, khí thế như cầu vồng, lúc này không nghi ngờ gì, tất cả mọi người ở Ngọc Hư Tiên Môn đều đã bị kinh động, bao gồm cả Diệu Thiện Tiên Tử. Diệu Thiện Tiên Tử quét thần thức, trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, quỷ dị sinh vật đã đánh tới sơn môn, mà Ngọc Hư đại trận còn bị phá. Diệu Thiện Tiên Tử lập tức thông báo cho Triệu Nhược Tịch một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện bên ngoài sơn môn. Ngoài sơn môn, Vi Tuyệt Thiên đang kêu gào, không ai địch nổi, quỷ dị sinh vật chính thức phát động tấn công. Toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn dưới sự dẫn dắt của Tô Uyên đang phản kích, thêm 4 tôn quỷ dị vương giả, điều này không đáng kể, vấn đề là còn gần 3000 quỷ dị sinh vật, đều là trường sinh cảnh, đại chiến hết sức căng thẳng, một khi khai chiến, không khó tưởng tượng chiến cuộc sẽ nghiêng về quỷ dị sinh vật. Trước sinh tử tồn vong, cuối cùng, đại chiến bùng nổ, giết, tiếng la giết kinh thiên động địa vang lên. Diệu Thiện Tiên Tử biết đã đến lúc mình ra tay, quỷ dị sinh vật hung hăng càn quấy vô cùng, nhất là Vi Tuyệt Thiên, lúc này hoàn toàn buông thả, thân phận quỷ dị sinh vật cũng bộc phát ra trong nháy mắt. Toàn thân tản ra khí tức kinh người, cả người như một tôn ma thần làm nhiều việc ác. Tô Uyên, Dương Vô Địch, La Bá Đạo, Hoàng Long, Võ Tông Nguyên, các ngươi đều phải chết. Chẳng những là các ngươi, ta sẽ còn đem môn đồ đệ tử của các ngươi toàn bộ giết. Còn có Thái Ất Sơn, các ngươi hết thảy đều phải chết. Chết, Vi Tuyệt Thiên, ai cho ngươi lòng tin có thể diệt Ngọc Hư Tiên Môn ta? Còn muốn giết người, tự tam đoạn lạc, trở thành quỷ dị sinh vật, kẻ chết đầu tiên chính là ngươi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tràn ngập sát ý cắt ngang Vi Tuyệt Thiên. Lời này có lẽ đã chạm đến điểm yếu của Vi Tuyệt Thiên, khiến hắn oa oa kêu to, là ai, cút ngay cho ta ra đây, dám nói chuyện với lão tử như vậy, lão tử giết chết ngươi. Ba, lời Vi Tuyệt Thiên còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, gương mặt tê dần, cả người lập tức bay lên, tựa như một người bù nhìn, bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, nửa ngày mới bò dậy, bụng mặt, mộng mị vô cùng, chính mình bị đánh, mà lại còn không thấy rõ bóng người đã bị đánh. Nhục nhã vô cùng, Diệu Thiện, là ngươi đánh ta, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trước mặt mình có thêm một người, một nữ thần cao cao tại thượng, nữ thủ tọa duy nhất của thập nhị sơn môn, Diệu Thiện Tiên Tử, không đúng, sau một khắc, Vi Tuyệt Thiên cảm thấy có gì đó không đúng, Diệu Thiện Tiên Tử hắn biết, là đạo lữ của Trần Lâm, được sự giúp đỡ của Trần Lâm trở thành một cường giả vương giả cảnh. Thế nhưng Diệu Thiện Tiên Tử trước mắt thế mà khiến hắn có cảm giác không nhìn thấu được. Không thể nào, vừa rồi nàng thật sự đã đánh ta. Diệu Thiện mở miệng, Vi Tuyệt Thiên, không ngờ ngươi lại trở thành phản đồ, còn mang theo quỷ dị sinh vật muốn tiêu diệt Ngọc Hư Tiên Môn. Ai cho ngươi tự tin? Vi Tuyệt Thiên khinh thường nói, ai cho ta tự tin ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta có năng lực và bản sự diệt Ngọc Hư Tiên Môn. Diệu Thiện, nhìn ngươi dù sao cũng là nữ thủ tọa duy nhất của Ngọc Hư Tiên Môn. Ta làm chủ cho ngươi có thể đầu hàng, thần phục quỷ dị chi nguyên, ta có thể cầu chủ nhân ban cho ngươi tu vi mạnh mẽ hơn. Nếu như ngu xuẩn không biết điều, Vậy đừng trách ta không khách khí, Diệu Thiện khinh thường nói, thần phục quỷ dị chi nguyên, giống như ngươi là một con rối, sinh tử không nắm giữ trong tay mình, ngươi chạy đi là một kẻ phế vật, không có nghĩa là người khác cũng sẽ giống như ngươi là một kẻ phế vật. Ngươi mắng ta là phế vật, ngươi muốn chết, Vì Tuyệt Thiên nổi trận lôi đình, giết, nói xong, Vì Tuyệt Thiên liền động thủ. Ba, Diệu Thiện lại một cái tát giáng tới, hung hăng quạt vào mặt Vì Tuyệt Thiên, hắn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này Vì Tuyệt Thiên đã thấy rõ, chính là Diệu Thiện đánh mình, mà lại hắn thấy rõ Diệu Thiện đánh mình, nhưng căn bản không thể trốn tránh, phảng phất bị định trụ, là công đức kim quang, chính là công đức kim quang, mà lại nàng thi triển công đức kim quang khác với Trần Lâm. Trần Lâm tu luyện cửu phẩm công đức kim liên pháp, còn Diệu Thiện thi triển công đức kim quang, hắn căn bản không biết, kỳ thật môn thần thông này, ngay cả Diệu Thiện cũng không biết là thần thông gì, vừa rồi trong lúc vô tình thi triển ra, phảng phất như bản thân mình vốn dĩ đã có, công đức kim quang lóe lên, trong nháy mắt phá giải phòng ngự của Vì Tuyệt Thiên, còn định trụ hắn, một bàn tay quạt vào mặt, đánh bay hắn, ngay khi Vì Tuyệt Thiên hừ lạnh, Diệu Thiện động, hướng về phía quỷ dị sinh vật phát động công kích, chắp tay trước ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo vòng sáng ngũ sắc, tản ra công đức kim quang cường hãn, quét về phía quỷ dị sinh vật, nơi công đức kim quang đi qua, lập tức phát ra tiếng kêu rên, vô số quỷ dị sinh vật bị công đức kim quang chiếu vào, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, một cái, hai cái, ba cái, vô số tiếng kêu rên truyền đến. Vì Tuyệt Thiên vốn đang lòng tin 10 phần, tuyên bố muốn tiêu diệt Ngọc Hư Tiên Môn, tại chỗ sợ hãi, vẻ mặt ảm đạm, quỷ dị sinh vật hắn kỳ vọng cao, trong khoảnh khắc thương vong hơn phân nửa, số còn lại cũng bị dọa sợ, dồn dập chạy trốn. Chương 446, có tư cách xưng thánh địa. Bọn chúng đối với mệnh lệnh của quỷ dị chi nguyên chấp hành vô điều kiện. Thế nhưng không có nghĩa là chúng cam tâm muốn chết, biết rõ là chịu chết, còn dứt khoát xông lên thì chẳng phải là kẻ ngốc sao? Quỷ dị sinh vật đến đây phần lớn là nhân loại bị cảm nhiễm, một số ít yêu ma, dị tộc, muốn chạy, sắc mặt Vì Tuyệt Thiên cũng thay đổi, toàn thân run rẩy, đây quả thực là một cái tát trời giáng vào mặt hắn. Mà hết lần này tới lần khác chính mình còn đánh không thắng đối phương. Diệu Thiện, tu vi của ngươi đến cùng là gì? Mình bị quỷ dị chi chủ khống chế, nhưng cũng tăng lên tu vi, đạt tới đỉnh phong vương giả cảnh mà người khác khó lòng với tới. Cho dù Diệu Thiện có công đức lực lượng khắc chế mình cũng không nên giống như trẻ con bị người tùy ý bắt nạt. Nhất định có điều gì đó mình không biết, hắn không phục, hắn muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hiện tại tốt rồi, mọi thứ đã phơi bày trước mắt, hắn muốn chính miệng hỏi Diệu Thiện. Diệu Thiện lạnh nhạt nói, chuẩn đế mà thôi, oanh, chuẩn đế mà thôi. Vì Tuyệt Thiên chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, không, không thể nào, sao ngươi lại là chuẩn đế? Chuẩn đế, ngươi là chuẩn đế, giả, hết thảy đều là giả, có đúng không? Ngươi căn bản không phải chuẩn đế, ngươi đang lừa ta, đúng không? Tô Uyên hừ lạnh, Vì Tuyệt Thiên, hối hận, sợ hãi, ngươi phản bội Ngọc Hư Tiên Môn từ khoảnh khắc đó, ngươi đáng chết. Diệu Thiện sư muội, Vì Tuyệt Thiên giao cho ngươi. Diệu Thiện gật đầu, sư huynh yên tâm, Vì Tuyệt Thiên hôm nay chắc chắn phải chết. Trong khi nói, một đạo kiếm ý hướng Vì Tuyệt Thiên chém xuống, đây là Đại Chu Thiên kiếm ý Trần Lâm truyền thụ. Không sai, Trần Lâm cuối cùng đã chọn truyền Đại Chu Thiên kiếm pháp cho Diệu Thiện. Không chỉ có Diệu Thiện mà còn có Triệu Nhược Tịch. Đương nhiên Trần Lâm cũng có thu hoạch, đạt được vô số kinh nghiệm kiếm đạo, giúp kiếm đạo của hắn tăng lên một đoạn dài. Trải qua một thời gian tu luyện, Diệu Thiện cũng bắt đầu cô đọng kiếm pháp của mình. Nàng đại từ đại bi, giống như truyền thừa của Lạc Già Sơn, thiện chí giúp người, khuyên người làm thiện, đại từ đại bi, kiếm pháp của nàng cũng mang lòng từ bi, nhưng lòng từ bi cũng có kim cương nộ hỏa. Môn kiếm pháp này, một người có hai bộ mặt, có thể từ bi, có thể kim cương nộ mục. Một khi đã kim cương nộ mục, chính là lúc giết người như ngóe, hủy thiên diệt địa, giết người như cắt cỏ. Lúc này Diệu Thiện động sát ý, kiếm ý cũng là kim cương nộ mục, một kiếm chém Vì Tuyệt Thiên thành hai đoạn. Vì Tuyệt Thiên thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, đã bị Diệu Thiện đánh chết tại chỗ. Chết rồi, Vì Tuyệt Thiên chết, đám quỷ dị sinh vật còn lại triệt để sợ hãi, nhất là ba tôn quỷ dị vương giả, nhìn nhau, trong lòng đồng thời nổi lên một ý nghĩ, trốn, trốn càng xa càng tốt, vĩnh viễn không gặp lại, Ngọc Hư Tiên Môn, không thể trêu vào. Vừa mới xuất hiện một Trần Lâm, mãi mới chờ đến lúc hắn rời khỏi Ngọc Hư Tiên Môn đến Thái Sơ Thánh Địa khe hở, chuẩn bị đánh thời gian chênh lệch, cưỡng ép tiêu diệt Ngọc Hư Tiên Môn, ai ngờ Ngọc Hư Tiên Môn lại xuất hiện một chuẩn đế. Diệu Thiện, vừa rồi một kiếm uy lực lớn như vậy, Vì Tuyệt Thiên đỉnh phong vương giả không phải đối thủ, vậy ba người bọn họ chẳng phải là pháo hôi sao? Diệu Thiện vẫn còn kim cương nộ mục, trong lòng tràn đầy phẫn nộ vô biên, hừ lạnh, muốn chạy, muộn rồi, dám tuyên bố tiêu diệt Ngọc Hư Tiên Môn ta, đều phải chết. Phất tay, kiếm ý lầy trời bao phủ, chiêu này chính là một biến hóa của Đại Chu Thiên kiếm ý. Vạn kiếm quy tông, vô số đạo kiếm ý ngưng tụ thành, lấp lánh lôi đình không ngừng phát ra những âm thanh xì xì. Diệu Thiện tiên tử tu luyện và trưởng khống ngũ lôi có thể so với người Ngọc Hư Tiên Môn xa xưa hơn. Ngay từ khi quen biết Triệu Nhược Tịch, Triệu Nhược Tịch đã truyền thụ trưởng khống ngũ lôi cho nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng đã tu luyện trưởng khống ngũ lôi tới một cảnh giới nhất định. Cảnh giới toàn bộ triển khai, uy lực vô song, kiếm ý vô biên phảng phất như là một vũ khí sắc bén. Tiếng kêu thảm liên tiếp truyền đến, lôi đình vô tận rơi xuống không ngừng, lan tràn, vô số người tựa như mưa rơi, từng người ngã xuống, trong nháy mắt tan thành cặn bã, một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh, thời gian đốt một nén nhang, quỷ dị sinh vật không còn một mống, bao gồm cả ba tôn quỷ dị vương giả, Tô Uyên và những người khác hoàn toàn ngây người, quá mạnh mẽ, đây chính là chuẩn đế, lại là một yêu nghiệt, điều này khiến họ nghĩ đến Trần Lâm, cũng cường hãn như vậy. Chuẩn đế tuy mạnh, nhưng cũng không nên cách xa cảnh giới vương giả quá nhiều như thế. Ngược lại, thực lực Diệu Thiện tiên tử biểu hiện, đâu có giống chuẩn đế bình thường, ít nhất cũng phải là chuẩn đế trung hậu kỳ. Có một câu nói rất hay, không phải người một nhà không vào một nhà, khó trách hai người sẽ đến với nhau, thì ra bọn họ vốn dĩ là trời sinh một đôi. Diệu Thiện sư muội, lần này nhờ có muội, nếu không Ngọc Hư tiên môn chúng ta thật sự gặp nguy hiểm. Tô Uyên cảm khái nói, Dương Vô Địch cảm thấy sâu sắc không dễ. Gật đầu, đúng vậy, lần này may mắn có Diệu Thiện sư muội, Diệu Thiện sư muội có thể trở thành chuẩn đế, nội tình và thế lực của Ngọc Hư Tiên môn chúng ta lại tăng thêm một phần. Tin rằng qua thất bại của quỷ dị sinh vật lần này, chúng sẽ không dám đối phó chúng ta nữa. Không sai, ai còn dám đối phó Ngọc Hư Tiên môn chúng ta? Hai tôn chuẩn đế a, các ngươi nói Ngọc Hư Tiên môn chúng ta lúc này có thể gọi là Ngọc Hư Thánh địa không? Trở thành thánh địa là mục tiêu mà ai cũng phấn đấu, là niềm mong mỏi trong lòng mỗi người, ai mà không muốn trở thành thánh địa? Một khi trở thành thánh địa, địa vị thân phận sẽ tăng lên, đi ra bên ngoài sẽ được người người kính ngưỡng, nghe đến tên thánh địa, cho dù tu vi cảnh giới cao hơn ngươi cũng phải nhường ngươi một chút. Đi lại trong thiên hạ, ai mà không muốn có thân phận địa vị và đãi ngộ như vậy? Tô Uyên nghe mọi người nói, chẳng những không vui vẻ, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, mọi người đều nói đúng, nhưng đó là khi họ không hiểu rõ tình hình mới có suy nghĩ như vậy. Đúng, nhưng một khi họ biết đằng sau ẩn chứa những lợi ích và tranh chấp, họ sẽ không nói như vậy nữa. Nguồn gốc của quỷ dị sinh vật, nguồn gốc của thiên đạo, thiên nguyên thế giới tựa như một bàn cờ, tất cả mọi người đều là quân cờ, còn người đánh cờ lại cao cao tại thượng, cúi đầu ngẩng đầu nhìn chúng sinh, tuy chỉ chờ phát ra một kích chí mạng. Lúc này, Ngọc Hư Tiên môn càng biểu hiện cường hãn, hắn lại càng kiêng kỵ Ngọc Hư Tiên môn, như vậy hắn sẽ tìm mọi cách đối phó Ngọc Hư Tiên môn. Lần này là quỷ dị sinh vật, lần sau, thậm chí không chừng sẽ tự mình ra tay, giống như Tam Thanh Thánh địa, phát triển lớn mạnh. Thời kỳ toàn thịnh, một thánh địa có 5-6 chuẩn đế, hắn cảm nhận được uy hiếp chưa từng có, thế là hắn lợi dụng quỷ dị sinh vật, ly gián, phát động đại chiến, tam đại thánh địa vốn là đồng căn sinh sao nỡ đốt thiêu nhau. Cuối cùng lại đánh nhau, khiến Tam Thanh thánh địa sụp đổ, đi đến diệt vong, thánh địa không còn, chỉ còn lại những tiên môn sụp đổ, Ngọc Hư tiên môn lúc này cũng đang đối mặt với vấn đề như vậy. Mặc dù là tiên môn, nhưng lại có Trần Lâm và Diệu Thiện hai đại chuẩn đế. Nhất là Trần Lâm, hắn là chuẩn đế bình thường sao? Ai dám trêu chọc, ai có thể trêu chọc, không muốn sống, một người đã không đủ, bây giờ lại thêm một người nữa. Chương 447, Sư Hổ Thú, Diệu Thiện thu hết vẻ mặt của mọi người vào mắt, Tô Uyên không những không hề cao hứng, ngược lại còn đầy lo lắng, điều đó khiến nàng không khỏi hỏi, Tô Uyên lập tức đem sự tồn tại của Thiên Nguyên Đại Đế và những phỏng đoán tiếp theo nói ra. Sự tồn tại của Thiên Nguyên Đại Đế đối với rất nhiều người là bí mật, nhưng với rất nhiều người lại không phải là bí mật, Tam Đại Thánh Địa, những tiên môn có truyền thừa xa xưa đều có ghi chép về điều này. Ngọc Hư Tiên môn cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng không ngờ lại xuất hiện một Trần Lâm, đưa tương lai của Ngọc Hư Tiên môn lên cao, Tô Uyên trí tuệ siêu phàm, mạnh mẽ khôi phục lại những chân tướng này, Diệu Thiện trước đó cũng biết rất ít, bây giờ trở thành chuẩn đế, cũng nên biết những chuyện này, trở thành vô thượng đại đế, đồng nghĩa với việc sẽ như rau hẹ bị Thiên Nguyên Đại Đế thu hoạch. Nói cách khác, cái gọi là 18 vị đế của nhân tộc không phải là con số chính xác. Dị tộc, ngoại trừ bất tử âm linh chủng tộc ra, nhất là yêu ma tộc, không phải là không có vô thượng đại đế. Mà là một khi chúng trở thành đại đế, lập tức sẽ bị Thiên Nguyên Đại Đế thu hoạch, nhân tộc cũng như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gọi là 18 vị đế của nhân tộc đều là những người có thực lực cường hãn. Cưỡng ép ngăn cản Thiên Nguyên Đại Đế thu hoạch mình, linh hồn ấn ký lạc ấn vào thiên tâm, đạt được cơ hội kéo dài tính mạng, mặc dù cuối cùng cũng khó thoát khỏi số mệnh bị thu hoạch, nhưng lại có thể lưu lại một trang long trọng trong lịch sử Thiên Nguyên. Thiên Nguyên thế giới chưa bao giờ có tiên nhân tồn tại. Tiên nhân chỉ là một sự lưu truyền, đó cũng là từ chuẩn đế của thế giới khác truyền tới. Tiên nhân chi đồ, con trai của đại đế, sắc mặt Diệu Thiện tái xanh, chẳng phải nói Trần Lâm gặp nguy hiểm, thành tựu chuẩn đế, khiến nàng biết Trần Lâm lúc này có thể là chuẩn đế đỉnh phong. Nếu nói thời thế hiện nay, ai có hy vọng nhất trở thành vô thượng đại đế, trừ Trần Lâm ra thì không thể là ai khác, một khi trở thành vô thượng đại đế, vậy Trần Lâm sắp phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào? Tô Uyên nói, Diệu Thiện sư muội cứ yên tâm, phải tin tưởng vào Trần Lâm sư đệ, chẳng phải là Thiên Nguyên đại đế thôi sao? Biết đâu Trần Lâm sư đệ có thể trở thành vị đế thứ 19 của Thiên Nguyên thế giới. Một khi trở thành vô thượng đại đế, linh hồn sẽ lạc ấn vào thiên địa, ít nhất có thể sống 1 vạn năm, mà còn có được bất tử tiên dược, sống thêm một đời cũng có thể, chẳng phải Thái Ất Sơn trồng một cây bất tử tiên dược bàn đào sao? Còn về việc đánh thắng Thiên Nguyên đại đế, Tô Uyên cũng không dám khẳng định. Thiên Nguyên đại đế hóa thân thành thiên đạo, tồn tại mấy trăm vạn năm, lịch sử mấy trăm vạn năm, nhân tộc xuất hiện bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm, nhưng kết quả đều đã chết, ngoại trừ Tam Thanh đại đế, sống ra tam sinh tam thế, nói không chừng Trần Lâm đại đế thật đúng là có thể như Tam Thanh đại đế. Phi thăng mà đi, ý nghĩ là tốt, thế nhưng thật đến một bước nào, đến cùng sẽ như thế nào, hắn cũng nói không rõ ràng, người sống một đời, có thể đi tiếp chỉ có dựa vào chính mình, đến lúc kia, Tô Uyên cũng tin tưởng mình đã sớm không còn nữa. Oanh, nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa thiên địa một hồi tiếng nổ mạnh truyền đến. Trong hư không chợt xuất hiện một con mắt to lớn, hư không nhãn cầu, Trần Lâm ở đây tất nhiên nhận ra được, đây là quỷ dị chi nguyên, nguyên lai, vừa rồi trinh phạt, quỷ dị chi nguyên vẫn giấu kín ở một nơi bí mật gần đó. Mắt thấy Diệu Thiện đại phát thần uy, diệt quỷ dị sinh vật, hư không nhãn cầu, quỷ dị chi nguyên cuối cùng ngồi không yên, từ trong hư không đi ra, toàn thân tản ra chiến ý kinh người, ánh mắt kia, làm người chấn động cả hồn phách. Không ngừng có quỷ dị lực lượng xen lẫn ở trong đó, không ngừng lan tràn, không tốt, đại gia cẩn thận, tuyệt đối không nên bị quỷ dị lực lượng cảm nhiễm, đây là quỷ dị chi nguyên, thi triển lôi đình bí pháp, quỷ dị lực lượng sợ hãi sấm sét lực lượng, cũng may tất cả mọi người tu luyện sấm sét lực lượng. Lôi đình lấp lánh, nối thành một mảnh, quả nhiên hữu hiệu, những quỷ dị lực lượng kia khẽ dựa gần lôi đình liền lập tức bị đánh tan. Căn bản không thể cảm nhiễm bọn họ, hư không nhãn cầu liên tiếp thử nhiều lần đều không thể cảm nhiễm bất kỳ ai. Hiển nhiên là phẫn nộ. Hai mắt nổ bắn ra một đạo quỷ dị hào quang, hướng phía Ngọc Hư Tiên Môn trước cửa chiếu xuống, theo hào quang xẹt qua, vô số quỷ dị sinh mệnh trong lúc đó xuất hiện, cầm đầu càng là một tôn quỷ dị chuẩn đế, không phải nhân loại bộ dáng, mà là một con yêu thú, sư hổ thú, nửa sư nửa hổ, vừa có đặc tính của sư tử, vừa có đặc tính của lão hổ. Sư tử, bá chủ thảo nguyên, lão hổ, bá chủ rừng cây, hai đại bá chủ kết hợp, trong yêu thú cũng thuộc về một loại vương giả. Tiếng gầm gừ to lớn truyền đến, sư hổ thú nhảy lên một cái, đi vào trước mặt mọi người, quỷ dị chi chủ đích thân tới, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Khí thế cường hãn bao phủ mà ra, lực lượng quỷ dị đâu đâu cũng có. Thế mà khi sư hổ thú gầm ghét, dọc theo mặt đất hướng phía Ngọc Hư Tiên Môn lan tràn mà đi. Nếu không thể cảm nhiễm các ngươi những đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn này, vậy ta liền làm cho cả Ngọc Hư Tiên Môn tràn đầy lực lượng quỷ dị, hủy tòa Ngọc Hư Sơn này. Quỷ dị chi nguyên tâm tư thật không thể không mang theo độc. Diệu Thiện liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của đối phương. Sau lưng ngũ thải quang mang lóe lên, một đạo công đức kim quang bạo phát ra, hướng xuống đất ngăn cản quỷ dị lực lượng. Công đức kim quang tuyệt đối là khắc tinh của quỷ dị chi nguyên. Nếu như nói sấm sét lực lượng chỉ có thể làm quỷ dị lực lượng suy yếu 2 thành, vậy công đức kim quang có thể làm suy yếu 5 thành. Đây là suy yếu, còn không chỉ là khắc chế, thật muốn động thủ đủ có thể khiến hắn thực lực yếu bớt 7-8 phần. Đây cũng là vì sao Cố Thiên Tuyết có thể đại chiến quỷ dị vương giả, không thua gì ngươi, có thể đè ngươi xuống đất dùng sức ma sát giết. Cường hãn sát ý trong nháy mắt bạo phát ra, cuồn cuộn vô ngần, giờ khắc này, Diệu Thiện động thủ, chuẩn đế quỷ dị, vậy liền bắt ngươi khai đao, một kiếm bổ ra, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí quỷ dị tia chớp. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa vì đó biến sắc, trưởng khống ngũ lôi, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, Trần Lâm tất cả đều truyền thụ cho Diệu Thiện. Diệu Thiện mặc dù không giống như Triệu Nhược Tịch tinh thông lôi đình chi pháp, thế nhưng khi nàng đạt được kiếp trước ứng thân, liền đã khiến lôi đình chi pháp đi đến mức không thể tưởng tượng nổi, cường hãn mà tràn ngập lực sát thương. Một tia chớp trực tiếp tập kích qua, oanh một tiếng, hung hăng bổ vào sư hổ thú. Sư hổ thú hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diệu Thiện cười, đối với thực lực của sư hổ thú nàng vẫn nắm rõ, không quan trọng chuẩn đế sơ kỳ quỷ dị chuẩn đế sư hổ thú, ta mặc dù là chuẩn đế sơ kỳ, thế nhưng đạt được ứng thân truyền thừa, có thể đại chiến chuẩn đế hậu kỳ, còn không nói đến sấm sét lực lượng. Công đức kim quang đối với quỷ dị sinh vật có tác dụng khắc chế. Sư hổ thú trước mắt, 3 chiêu có thể đánh giết. Quỷ dị chi nguyên rõ ràng không ngờ tới Diệu Thiện cường hãn như vậy. Vốn cho rằng sư hổ thú dù đánh không thắng, cũng có thể kéo lại đối phương. Hiện tại xem ra, không nói ngăn chặn đối phương, có thể không chết cũng khó khăn. Hiện tại tốt, mạng sống như treo trên sợi tóc, nguy cơ sớm tối. Giờ khắc này, chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là ban cho sư hổ thú lực lượng. Một đạo lực lượng tối tăm mờ mịt trong nháy mắt kết nối đến sư hổ thú, khiến sư hổ thú lập tức trở nên khác biệt, thân thể biến lớn, tu vi cảnh giới cũng được tăng lên, trước đó là chuẩn đế sơ kỳ, hiện tại biến thành chuẩn đế trung kỳ. Chương 448, quỷ dị chi chủ. chủ yếu nhất là thương thế trên người sư hổ thú cũng trong nháy mắt khỏi hẳn. Giống, đạt được quỷ dị chi nguyên ban thưởng, sư hổ thú tín niệm 10 phần, không nên nghĩ quỷ dị chi nguyên có thể tùy thời, vô hạn cung cấp lực lượng cho quỷ dị sinh vật, thế nhưng đây cũng phải trả giá thật lớn, phàm là sinh vật bị quỷ dị sinh vật đánh chết mới có thể cung cấp quỷ dị lực lượng. Mà một quỷ dị vương giả cần bao nhiêu quỷ dị lực lượng? Tương đương với đánh giết 10 tôn quỷ dị vương giả, mà một quỷ dị chuẩn đế sơ kỳ tăng lên tới quỷ dị chuẩn đế trung kỳ, cũng tương đương với đánh giết 5 đến 8 tôn quỷ dị vương giả. Một tôn quỷ dị vương giả tương đương 20 tôn quỷ dị tạo hóa. Một lần suy ra, đánh giết người bình thường, 100 triệu người mới tương đương một đầu quỷ dị vương giả. Cho dù diệt toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn cũng bất quá mới tương đương với lực lượng quỷ dị mà sư hổ thú vừa tăng lên, hơn nữa, hư không nhãn cầu, một khi cung cấp lực lượng cho thuộc hạ cũng mang ý nghĩa mất đi những lực lượng đó. Thực lực bản thể yếu bớt, trở nên suy yếu vô cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, hư không nhãn cầu tuyệt không tùy ý tăng lên thực lực thuộc hạ. Hơn nữa, quỷ dị sinh vật cấp thấp không quan trọng, còn quỷ dị sinh vật cấp cao, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không để chúng mất mạng, trừ phi như lần trước, tính toán Ngọc Hư Tiên môn, bốn tôn quỷ dị vương giả tồn tại cũng làm hắn không yên lòng. Ẩn núp trong bóng tối, vừa mới nhận được mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào diệt Ngọc Hư Tiên môn, diệt Diệu Thiện, Trần Lâm, khiến hắn thấy rung động cùng từng tia uy hiếp, Võ Chiếu, khiến hắn thấy một tia mùi vị của tử vong, Diệu Thiện, khiến hắn thấy hoảng sợ, đúng, chính là hoảng sợ, không biết vì sao, khi thấy Diệu Thiện lần đầu tiên, hắn đã cảm giác được sự hoảng sợ to lớn, phảng phất như khi mình muốn ra tay với nàng, dù mình có chuẩn bị đầy đủ thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự hoảng sợ to lớn khiến hắn thấy nghẹt thở, đã như vậy, thừa dịp Diệu Thiện lúc này vẫn còn ở trạng thái sơ kỳ chuẩn đế, liền để quỷ dị chi chủ hư không nhãn cầu ra tay, cần phải giết nàng, hủy diệt Ngọc Hư Tiên môn là vì hủy diệt căn cơ cùng số mệnh của Trần Lâm, cũng là vì hủy diệt Võ Chiếu, thành công sắp đến, lập tức liền muốn phi thăng mà đi, đến thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không cho phép có nửa phần sai lầm. Giống, sư hổ thú lại một lần nữa bộc phát ra sát ý kinh người. Tu vi tăng lên, thương thế khỏi hẳn, hắn muốn rửa sạch nhục nhã, vừa rồi mình thế mà bị người nhất kiếm đánh lui, bản thân bị trọng thương, điều này tuyệt đối không được phép xảy ra, hắn điên cuồng hơn, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hủy diệt đối thủ. Sát ý cô đọng, như là thực chất, một cái nhảy vọt, sư tử lão hổ kết hợp, bản năng bắt giết con mồi phát huy đến cực hạn, động tác này hết sức trôi chảy, cho dù là đối thủ đồng cấp cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây là một loại quy tắc lực lượng hình thành trong lòng. Cho dù là Diệu Thiện cũng cảm thấy khó giải quyết, cũng may thành cũng quỷ dị, bại cũng quỷ dị, những người khác đối mặt với chiêu này, thật đúng là chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng khi sư hổ thú thi triển chiêu thức chém giết này, lực lượng, tốc độ, công kích trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trừ phi ngươi cường hãn hơn hắn, nếu không cho dù là đối thủ ngang nhau về lực lượng, dưới chiêu thức này cũng sẽ bị thương. Đương nhiên, đó là đối với người khác, không bao gồm Diệu Thiện. Diệu Thiện công đức kim quang lóe lên, công kích của sư hổ thú trong nháy mắt bị ép lại. Công đức kim quang của Diệu Thiện tên là Phật Quang Phổ Chiếu. Lợi dụng công đức kim quang luyện thành 9 đạo lồng ánh sáng, vừa có khả năng tấn công, vừa có khả năng phòng ngự vô song, không hề kém cạnh pháp của cửu phẩm công đức kim liên của Trần Lâm. Đáng tiếc là Diệu Thiện dù sao chưa đạt được toàn bộ truyền thừa bản thể, chỉ có thể ngưng luyện ra 5 đạo ngũ thải quang cháo, thêm vào chút công đức kim quang đạt được trước đó, khiến nàng có thể thuận lợi lợi dụng công đức kim quang này trở thành vũ khí đánh giết quỷ dị sinh vật. Được, Diệu Thiện đại phát thần uy, thấy người Ngọc Hư môn đều dồn dập giao hảo, đây coi như là hạnh phúc phiền não sao? Trước kia ra một Trần Lâm, hiện tại ra một Diệu Thiện tiên tử, quỷ dị sinh vật, các ngươi lũ tạp chủng, biết chúng ta Ngọc Hư tiên môn lợi hại chưa? Có bản lĩnh thì tới đi, có Diệu Thiện sư thúc ở đây, các ngươi tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, hơn nữa chúng ta còn thông báo cho Trần Lâm sư thúc. Chờ Trần Lâm sư thúc trở về, chính là tận thế của các ngươi. Hư không nhãn cầu rõ ràng vô cùng tức giận, quỷ dị lực lượng không ngừng phun trào. Nhất là nghe một tên tiểu bối cư nhiên càn rỡ như vậy, trực tiếp bắn một đạo quỷ dị lực lượng về phía tiểu bối đó. Cẩn thận, cũng may Tô Uyên luôn chú ý đến tình hình chiến trường. Mắt thấy đệ tử kia khó thoát một kiếp, lập tức ra tay, vung tay lên, một tia chớp lực lượng lập tức bắn ra, bản thân Tô Uyên cũng có tu luyện Lôi Đình Thần Thông. Một môn vương phẩm Lôi Đình Thần Thông, sau khi có được trưởng khống ngũ lôi, thêm tu vi vương giả, thật sự khiến hắn tu luyện tới nhập môn, cần phải biết một điểm, nhập môn này không phải là một môn thuộc tính Lôi Đình nhập môn, mà là năm đại thuộc tính Lôi Đình toàn bộ nhập môn. Ngũ Lôi Thần Thông hóa thành một thanh trường mâu, hướng về đạo xạ tuyến kia công kích tới. Oanh, tiếng nổ mạnh truyền đến, xạ tuyến tại chỗ bị ngăn lại. Quỷ dị chi nguyên, hư không nhãn cầu tức giận phát ra tiếng gầm ùng ùng. Các ngươi đều đáng chết, đừng tưởng rằng các ngươi lợi hại bao nhiêu, ta liều mạng với các ngươi. Phẫn nộ gầm thét, khiến hư không nhãn cầu không thể không đưa ra quyết định cuối cùng. Nhìn như hắn khống chế quỷ dị sinh vật, nhưng thực tế hắn cũng bị người khác khống chế, dùng vô thượng oán niệm luyện chế thành, trở thành công cụ hủy diệt thế giới, công đức kim quang, cho dù là toàn bộ thế giới cũng không có mấy người có được. Sấm sét lực lượng cũng chỉ có thể chống lại quỷ dị lực lượng. Nói khắc chế, hoàn toàn chính xác có chút ít khắc chế, nhưng cũng không lớn, sấm sét lực lượng mặc dù được tu luyện nhiều, nhưng vẫn không thể ngăn cản quỷ dị sinh vật. Từ khi xuất hiện quỷ dị sinh vật được luyện chế ra, vô số thế giới bị hủy diệt, vô số lực lượng bị tập trung, bị người cưỡng ép thu hoạch. Quỷ dị chi chủ, hư không nhãn cầu trước mắt chỉ là tồn tại cấp thấp nhất. Hư không nhãn cầu cấp cao nhất chính là cảnh tượng mà Trần Lâm khi nhìn thấy võ chiếu đột phá trong mơ, mạnh mẽ đáng sợ, lực lượng cường hãn bộc lộ ra. Đến lúc này, đã không còn là chuyện đơn giản, nhân sinh như cái nôi, thật nhẹ nhàng thoải mái. Vô số quỷ dị lực lượng bộc phát ra trong tiếng gầm giống tức giận của quỷ dị chi chủ hư không nhãn cầu, từng chiêu triệu hoán thuật được thi triển, một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh, hiện trường có đến mấy trăm quỷ dị sinh vật, lại thêm một tôn quỷ dị chuẩn đế, bảy tôn quỷ dị vương giả, mấy trăm quỷ dị tạo hóa. Đối với động huyền, hóa thần một người cũng không có. Lần này, quỷ dị chi chủ hư không nhãn cầu đã hạ quyết tâm lớn. Đây là liều mạng, muốn triệt để quyết chiến một trận sống còn với Ngọc Hư Tiên Môn. Đem mệnh lệnh của kẻ giật dây chấp hành đến cùng, thấy nhiều quỷ dị sinh vật cường hãn như vậy, tất cả mọi người đều biến sắc. Trước đó, dù gần 3.000 quỷ dị sinh vật, nhưng quỷ dị tạo hóa chỉ có 2-30 người, đa số đều là quỷ dị sinh vật cảnh giới hóa thần. Mà trước mắt, có đến mấy trăm quỷ dị tạo hóa, chưa kể 2 tôn quỷ dị chuẩn đế, 7 tôn quỷ dị vương giả. Chương 449, tìm tới Thiên Ngô, Diệu Thiện sư muội cẩn thận, Tô Uyên nhắc nhở. Diệu Thiện gật đầu nói, sư huynh yên tâm, có ta ở đây, lũ quỷ dị sinh vật này mơ tưởng hủy diệt Ngọc Hư Tiên Môn. Lúc này, vẻ mặt Diệu Thiện cũng trở nên nghiêm trọng, hai tôn quỷ dị chuẩn đế, một tôn quỷ dị chuẩn đế trung kỳ, một tôn quỷ dị chuẩn đế hậu kỳ, tôn quỷ dị chuẩn đế hậu kỳ có bộ dáng nhân tộc, nhưng không phải nhân tộc, đây rõ ràng là một âm linh bất tử, âm linh hoàng, nếu Trần Lâm ở đây, nhất định liếc mắt nhận ra, trước đây, hắn tiến vào Cửu U Thâm Uyên, hủy diệt một quỷ dị chi chủ, nhưng Cửu U Thâm Uyên không chỉ có một quỷ dị chi chủ, mà còn một quỷ dị chi chủ khác đã cảm nhiễm âm linh hoàng. Nhờ âm linh hoàng cung che giấu mình, ngay cả âm dực vương cũng không biết, có thể nói, một nửa lực lượng của bất tử âm linh đều bị quỷ dị chi chủ khống chế. Cũng vì Trần Lâm đã sớm gieo hạt giống trong tâm linh âm dực vương, lại có thể cùng quỷ dị sinh vật chống lại, nhiều như vậy thua thiệt Trần Lâm công đức kim quang. Hạt giống dù sao cũng là hạt giống, bản nguyên vẫn ở trên người Trần Lâm, quỷ dị sinh vật muốn khống chế âm dực vương, nhất định phải cảm nhiễm hạt giống, bản nguyên sau có thể để hắn tọa nguyện. Công đức kim quang dù chỉ một tia, đều có thể khu trừ quỷ dị lực lượng, Ngọc Hư Tiên Môn nguy cơ sớm tối. Còn Trần Lâm, sau khi rời Thái Sơ Thánh Địa, liền tìm kiếm khắp nơi tung tích của Thiên Ngô, thật đúng là để hắn tìm được. Thiên Ngô giấu trong một hang động gần Thái Sơ Thánh Địa. Hang động này không phải là tự nhiên mà có, là do Thiên Ngô một quyền đánh ra, bố trí đơn giản, nhưng thích hợp để hắn trưởng khống phong lực lượng. Khi Trần Lâm tìm tới, chưa kịp vào hang động, Thiên Ngô đã phát hiện hắn, một đạo đao gió cường hãn bổ ra tới. Trần Lâm không dám khinh thường, hắn biết đối mặt mình là cái gì. Thiên Ngô, gió chi tổ vu, mặc dù còn chưa khiến thân thể hắn biến thành trạng thái nửa người nửa vu, thế nhưng thân là vu tộc, kinh nghiệm chiến đấu vậy thì không có gì để nói, quá phong phú. Trần Lâm cảm thấy mặc cảm, thử hỏi chư thiên vạn giới, ai có kinh nghiệm chiến đấu so được với vu tộc, còn chưa muốn nói người ta là tổ vu. Trảm tiên kiếm xuất hiện trong tay, Trần Lâm nhất kiếm đâm ra, đao gió bị phá, không chờ đối phương động thủ, Trần Lâm vội vàng lớn tiếng nói, tại hạ Trần Lâm, gặp qua gió chi tổ vu. Quả nhiên, vừa nhắc đến danh hiệu tổ vu, trong sơn động không còn tiến hành công kích, mà là một đại hán bước ra. Lúc này nếu người của Thái Sơ Thánh Địa còn sống, liền sẽ phát hiện, hình ảnh nghiêm nghị của Lưu Phi Long đã không còn, thay vào đó là một thân hình xa lạ xuất hiện, hắn chính là Thiên Ngô. Thiên Ngô, mặc dù bản thể có tướng mạo 8 đầu mặt người, thân hổ 10 đuôi, nhưng thân thể nhân tộc lại có thể là đạo thể thiên sinh. Bất kể là yêu tộc, vu tộc, thậm chí bách tộc hồng hoang đều dùng hình ảnh nhân loại để xuất hiện. Mà nói một thân hình dạng như vậy, cũng không phải nhân loại đại diện cho đạo thể thiên sinh, mà là nữ oa khi tạo ra con người đã sáng tạo ra hình ảnh nhân tộc mang dáng dấp của đạo thể thiên sinh. Nói, như thế nào để nói cho rõ đây? Đạo khả đạo, phi thường đạo. Thiên Ngô nhìn Trần Lâm nói, ngươi là người phương nào? Thế mà một ngụm nói toạc ra thân phận gió chi tổ vu của ta. Lúc trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.